thì chúng ta sẽ đến với chương 889, Ta Họ Ngụy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương của chúng ta đã dứt áo ra đi khỏi Bình Sa Lĩnh, và cái trong chuyến đi hành hương này thì hắn có rất nhiều mục tiêu phải đạt được. Một là đề thăng thực lực của mình lên, hai là tìm những người huynh đệ của mình, và ba là có thể thăm dò tin tức về sư phụ của hắn là Mạnh Siêu Nhân. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Ở lúc mà Sở Dương sắp ra khỏi Bình Sa Lĩnh, thời tiết vốn sáng sủa, liền ở trong thời gian đột nhiên như vậy lại có mây đen dày đặc kéo đến. Mây đen bốn phương tám hướng tựa như nhanh như điện chớp, như hội tụ mà đến ở trên không của Sở gia. Mây đen càng lúc càng dày, chậm rãi xoay tròn, càng ép càng thấp. Đám mây trên không đột nhiên xuất hiện lốc xoáy càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một con mắt thật lớn. Theo một tiếng sét đánh rung trời vang lên, một đạo tia chớp thô to quanh co mà khúc khuỷu đánh mạnh vào Sở gia. Oanh một tiếng làm đại địa chấn động mãnh liệt. Sau đó tia chớp trên không trung như ngân xả loạn vũ, điên cuồng bổ xuống không ngừng. Sở Dương ở trên lưng ngựa dõi mắt mà nhìn, buồn bực nói, lại chuyện gì xảy ra? Kiếm Linh trầm ổn cười, Sở Tiếu Tâm đột phá lên chí tôn rồi. Ở Sở gia tiểu viện tràn ngập cỏ tranh trước kia, ở trong cái phòng nhà tranh thấp bé đó, Sở Tiếu Tâm tay chấp sau lưng, lặng lặng đứng sừng sững ở trước bức họa, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú. Tia sét đánh xuống, Sở Tiếu Tâm nhìn nữ tử trên bức họa, nhàn nhạt khẽ cười một tiếng ôn nhu, sắc mặt chua xót thống khổ, nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng nói, xin lỗi, ta không thể ở lúc đó mà đi tìm nàng. Tia chớp ầm ầm đánh xuống, đem mây đen bao phủ toàn bộ thiên địa chiếu sáng thành một mảng trắng lóa. Phía trên nóc nhà cỏ tranh đột nhiên cả cái nóc không cánh mà bay. Một tia chớp kia liền chính xác bổ thẳng vào đỉnh đầu của Sở Tiếu Tâm. Sở Tiếu Tâm nhắm mắt mà đứng, nhưng một giọt nước mắt lại từ trong khóe mắt thấm ra. Tia chớp đánh xuống mà hắn lại bình yên vô sự, chỉ là vẻ mặt càng lúc càng thống khổ. Đó là sự thống khổ vì mâu thuẫn ở trong lòng. Từng đạo tia chớp điên cuồng rơi xuống ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó tiêu tán. Hắn trước sau vẫn chắp tay sau lưng đứng lặng không nhúc nhích, thừa nhận cái lễ rửa tội của thiên địa chi uy này. Hắn mở to mắt ra nhìn bức tranh trước mặt, ở trong tia chớp ngân xà loạn vũ, bức tranh khẽ động, người bên trong tay áo tung bay tựa như đang theo gió mà động, mắt ngọc mày ngài, hai mắt thâm tình tựa như đang nói chuyện với hắn. Trong cổ họng của Sở Tiêu Tâm thống khổ rên rỉ một tiếng, nàng còn khỏe không? Bức tranh bay lên với ánh mắt ôn nhu, nàng không khỏe sao? Sở Tiếu Tâm đau lòng hỏi. Ánh mắt của bức tranh rất dịu dàng, sắc mặt ôn nhu nhẹ nhàng bay lên như đang phủ nhận. Tia chớp cùng với tiếng sấm nổ oanh đùng nổ vang trên đỉnh đầu, đột nhiên gió lốc nổi lên, mưa to loát xoát rơi xuống. Sở Tiếu Tâm cùng bức tranh làm trung tâm ở trong vòng 30 thước, lại ngay cả một giọt mưa cũng không thể đáp xuống được. Nàng trách ta sao? Sở Tiếu Tâm tiếp tục hỏi. Bức tranh tựa như trầm tư, sau đó một trận gió nhẹ thổi đến, bay lên, tay áo người bên trong rung rung, ánh mắt tựa như trở nên đa tình, lưu luyến. Sở Tiếu Tâm thở dài. Mấy năm nay, ta rất nhớ nàng. Hắn đột nhiên cất tiếng thét dài ngẩng đầu lên, đầy đầu từng sợi tóc dài dựng thẳng, song trưởng mở ra, đối mặt với đầy trời lôi điện và thiên địa chi uy, dứt ruột xé gan mà quát lớn. Ta rất nhớ nàng. Ở trong thanh âm đau khổ bất đắc dĩ, nhớ nhung, thâm tình và tuyệt vọng, hóa thành ầm ầm tiếng sét giữa không trung, giống như diều gặp gió thăng thiên mà lên. Liên tiếp mấy chục đạo kinh lôi tia chớp, giống như liên châu, xuyến ở trên đỉnh đầu hắn mà trút xuống nện xuống, khắp cả đại địa đang run rẩy kịch liệt. Ở chỗ ranh giới của Bình Sa Lĩnh, Sở Dương đứng trên một gò đất cao, đưa mắt dõi nhìn về phía xa. Một tiếng hét lớn đứt ruột xé gan xa xa truyền đến, Sở Dương nghiêm nghị đứng lẳng lặng, trong lòng nói, lão tổ tông khổ cho người. Kiếm Linh cũng cảm nhận được ý cảnh trong đó, sâu kín nói, người nghe ra được cái gì rồi sao? Sở Dương lại hỏi, cái gì? Kiếm Linh thở dài, hữu tình đạo thống khổ, người nghe ra được rồi sao? Sở Dương ngưng mắt nhìn về phương hướng mà lôi điện giao thoa, nặng nề nói, thống khổ là bởi vì từng quá hạnh phúc, chỉ cần trong cả đời này từng có hạnh phúc khắc cốt ghi tâm như vậy, thì cho dù bây giờ là thống khổ, cũng là hạnh phúc. Kiếm Linh trầm mặc xuống, lôi điện ngừng lại, mây đen trên không nhanh chóng tiêu tan, hướng về bốn phương tám hướng như lưu tinh vân tán, trong giây lát là ánh mặt trời lại chiếu xuống khắp núi sông tươi đẹp. Sở Dương xoay người lên ngựa quát, giá. Tuấn mã hí dài một tiếng cất vó tuyệt trần mà đi. Ở trong thùng xe ngựa, Sở Nhạc Nhi dáng người mảnh mai tựa vào chăn nệm mềm mại. Hai mắt nàng hơi đỏ, một đôi tay trắng nõn gắt gao nắm lấy tay vịn, ngón tay ngay cả khớp xương cũng có chút trắng ra. Vừa đi lần này là đi theo đại ca, đi vào một lữ trình không có sinh mệnh. Trong lòng tiểu cô nương bây giờ tràn đầy nỗi buồn ly biệt, còn có một chút hoảng sợ, nhưng cũng có đâu đó một phần phấn chấn. Chỉ không biết một đường này chờ đợi mình sẽ là cái gì. Trước pháp đường của Bình Sa Lĩnh, Xà Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đứng ở chỗ cao ngẩng đầu nhìn dõi ra xa. Tiểu huynh đệ đã xuất phát rồi, thanh âm của Xà Tâm Lượng có chút khàn khàn. Tiểu huynh đệ người như vậy vốn không nên gò bó ở cái Bình Sa Lĩnh nhỏ bé này. Tần Bảo Thiên hai tay chắp sau lưng, đất trời của hắn nên là cả Cửu Trọng Thiên. Xà Tâm Lượng cũng cười ha hả, chung quy có một ngày chúng ta sẽ cùng tiểu huynh đệ ở trong chốn giang hồ này gặp lại. Tần Bảo Thiên khẳng định, ta có loại cảm giác này. Xà Tâm Lượng lại bùi ngùi nói, không sai, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân vì chúng ta tăng lên thực lực, chung quy sẽ không để chúng ta ở mãi nơi này. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều đang suy nghĩ. Tiếp theo, khi mà cùng Tổng Chấp Pháp Đại Nhân gặp gỡ, cùng tiểu huynh đệ gặp lại sẽ là tình cảnh gì? Xe ngựa băng băng mà đi, ở trên đường núi kéo ra một đoàn bụi bặm thật dài. Thân mình Sở Dương im lặng ngồi trên lưng ngựa không nhúc nhích, toàn lưng thẳng tắp, toàn bộ thân thể như một thanh kiếm sắc dựng đứng trên lưng ngựa. Hắn vận một thân đồ đen, mày kiếm mắt sáng, tóc ở sau đầu bay lên, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc mà bất động, ánh mắt chuyên chú mà cảnh giác. Xe ngựa đang đi rất nhanh, đã khoảng 3 canh giờ. Sở Dương bình thường không hé răng, tựa hồ có thể sử dụng các loại tư thế này, loại tốc độ này, một đường thẳng ngựa ra ngoài vạn dặm. Đã là mặt trời lên chính giữa trưa, phía trước là một mảng màu sắc đen sì. Ánh mắt Sở Dương ngưng trọng, lấy tay hơi đưa lên để che nắng mà nhìn, tựa như một bên rừng tùng trên núi kia, màu sắc là tương đối tối, tương đối đen, so với bên này muốn nồng đậm hơn nhiều. Nơi này hẳn chính là dãy núi Hắc Tùng. Qua mảng núi Hắc Tùng liên miên 300 dặm này, liền chính là Hắc Tùng Lâm. Sở Dương vẻ mặt trầm trọng nhìn về ngọn núi phía trước. Hắc Tùng Lâm chính là chiến trường của Tiêu gia cùng Hoàng gia. Sở Dương cau mày, lấy thực lực hiện tại của ta lại còn mang theo Sở Nhạc Nhi. Muốn xuyên qua được mảnh chiến trường này không khác gì người si nói mộng, thế nhưng ta lại nhất định phải đi qua. Có thể không đi con đường này, nhưng không đi con đường này thì lộ trình sẽ xa thêm 3 ngày. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn xem Tiêu gia cùng Hoàng gia và Dạ gia đã đánh nhau thành cái bộ dáng gì rồi. Sở Dương lắc đầu tự cười giễu. Xe ngựa từ từ đi tới, ở dưới một mảng bóng cây thì dừng lại. Sở Dương xoay người xuống ngựa, đem Sở Nhạc Nhi bế ra đặt trên mặt đất. Ngoan, chờ đại ca bắt đầu nấu cơm ăn, bảo hiểm cho người là ăn tới miệng đầy dầu trơn. Vẻ mặt của Sở Nhạc Nhi có chút uể oải, lại đói chết ta rồi, rồi vỗ cái bụng nhỏ chớp mắt cười nói, đại ca, tay nghề của ngươi như thế nào? Đại trù cao nhất của Cửu Trọng Thiên chính là đại ca ta rồi. Sở Dương một bên động tác nhanh nhẹn dùng mấy tảng đá dựng bếp, hai tay mở ra, linh khí trong trời đất dần hội tụ lại, chậm rãi biến thành sương mù, cuối cùng hóa thành từng giọt nước trong veo, tiến vào trong một cái nồi sắt. Cái này cũng là ngày đó hắn nhìn thấy Sở Tiếu Tâm dùng loại phương pháp này để hóa thành nước pha trà cho nên học trộm. Tự nhiên tốc độ so với Sở Tiếu Tâm thì kém gấp cả trăm ngàn lần. Chẳng qua tình trạng thân thể của Sở Nhạc Nhi bây giờ lại cần dùng loại nước này để nhấc lên tinh thần, dưỡng tốt cơ thể, sau đó mới có thể dùng một chút sinh cơ tuyền thủy. Ngọn lửa đáy nồi bùng lên. Ở việc nấu nước sôi thì Sở Dương cũng nhanh chóng lắc mình ra ngoài, không quá một lát trên tay đã bắt được hai con thỏ hoang béo trắng trở về. Lưu loát thu thập một phen, lột ra bỏ xương, rồi ở một bên nhặt lên một cái giá, xuyên thỏ hoang vào, thuần thục bôi lên các loại tài liệu gia vị, rồi đặt lên giá nướng. Lúc nước ở trong nồi sôi thì thỏ hoang trên giá nướng cũng có màu vàng nhạt, mùi thơm dụ người chậm rãi tỏa ra. Mỡ béo của thỏ hoang trên giá lửa soàn soạt vang lên, rồi từng giọt mỡ nướng nhỏ vào trong bếp lửa, tí tách lốp bốp càng thêm thơm hương. Sở Nhạc Nhi nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt có chút tham lam nhìn hai cái xiên thỏ hoang, vươn đầu lưỡi không ngừng liếm môi, hiển nhiên da đầu kia đã thèm nhỏ dãi. Thơm quá, Sở Nhạc Nhi nói. Sau đó liền phát hiện ra, ở lúc mình nói thì có một người cũng đồng thời nói ra những lời này. Sở Dương cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy ở ngoài 10 trượng chỗ bóng tối có một người áo đen đứng đó lẳng lặng nhăn mũi hướng phương hướng thỏ hoang này mà hít hửi thành tiếng rõ ràng. Người này cách cũng không xa nhưng Sở Dương vậy mà không hề phát hiện. Tuy là do hắn vội vàng nướng thịt cho nên tinh thần có chút phân tán, thế nhưng lấy tinh thần lực của Sở Dương vậy mà chưa phát hiện được người này đến vào khi nào, thì người này cường đại đến cỡ nào nó có thể suy nghĩ là biết. Sở Dương đứng lên, tào nhã cười nói, vị huynh đài này, nói vậy là còn chưa ăn cơm sao? nếu là tại hạ may mắn có thể mời huynh đài ăn cùng một bữa hay không. Người nọ nhìn hắn có chút thú vị mỉm cười, thanh âm trong sáng nói, nhưng không biết bữa cơm này cần phải trả giá gì đây. Sở Dương nhẹ nhàng cười nói vậy huynh đài cũng nhìn ra được, tại hạ tuy rằng không tính là rất giàu có nhưng cũng không phải là người thiếu tiền. Chà, tiểu huynh đệ ngược lại là sảng khoái. Người áo đen cười ha hả nhấc chân đi tới. Bộ dáng của người này khoảng tầm 30-40 tuổi, dáng người cao to, nhưng là không được to mập cho lắm mà có chút gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, tựa như là sống ở một nơi mà hàng năm không thấy được ánh mặt trời. Hai mắt của hắn ôn nhuận, nhìn không ra trên người có chút tu vi nào, trong tay tùy tiện mang theo một đoạn vỏ kiếm rách tung tóe, quần áo màu đen ở trên góc cạnh đã mài mòn tới tận biên, hiển nhiên là bộ này đã mặc rất lâu, thế nhưng khá là sạch sẽ. Khuôn mặt người này trông lại rất bình thường đến mức giống như ném hắn vào trong đám đông thì liền không thể nhận ra được. Khuôn mặt này ở bên Tây nó gọi là mặt normal. Nhưng Sở Dương và cũng là rất cẩn thận nên bảo Kiếm Linh cẩn thận quan sát thì lại xác định người này không có bất cứ dịch dung nào, là tướng mạo sẵn có, chính là cái dạng, là hình dạng trung bình này. Quý tính đại danh của tiểu huynh đệ là gì? Người này giống như từ trước đến nay cùng Sở Dương quen biết chào hỏi, thuận tay đem một khối củi nhét vào trong đống lửa, nhìn Sở Nhạc Nhi cười cười. Tiểu cô nương bộ dáng rất đẹp. Sở Nhạc Nhi đỏ mặt lên, nép vào bên người Sở Dương. Ta họ Sở, Sở Dương nói, xin hỏi huynh đệ họ gì? Người nọ cười ha hả, ta họ Ngụy, người có thể gọi ta là Ngụy đại ca. Mày hắn giãn ra nhìn thỏ hoang trên giá lửa, bộ dáng có chút tham lam, nước miếng cũng muốn rỏ ra, thơm thật. Trong lòng Sở Dương lại lóe lên, họ Ngụy lại là cao thủ, là ai đây? Thỏ nướng rốt cuộc từ trên giá lửa rút xuống một con, ánh mắt người nọ cùng Sở Nhạc Nhi giống nhau, trở nên tham lam, nhỏ dãi. Hai người một lớn một nhỏ đồng thời bắt đầu trà sát tay khét lẹt, bốn con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào thỏ nướng, đang soạt soạt rung động. Đây đúng là một khối thức ăn rất ngon. Hơn nữa xem ra Sở Dương cũng đã hạ xuống công phu nướng nhất lưu của mình. Không đợi Sở Dương phân phó, người nọ đã tự giác thu dọn một tảng đá sạch làm bàn ăn, rồi lấy tay vót nhẹ một cái, nửa bộ phận trên của tảng đá không cánh mà bay, trơn nhẵn như gương, sau đó dùng ống tay áo quẩn lau thêm một cái. Ghê thật, trực tiếp có thể dùng làm gương được, sạch sẽ cho dù là ruồi bọ động lên thì cũng phải trượt ngã thẳng chân, đúng là bóng loáng. Sở Dương đem thỏ nướng đặt lên bàn đá nói, đừng động. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên vào trong xe ngựa, chậm rãi lấy ra một vò rượu, đang muốn xoay người đột nhiên lại nghe thấy sau lưng ồn ào hẳn lên. Đừng động, Sở Nhạc Nhi kêu lên bén nhọn, tay. Sở Dương vừa quay đầu lại liền thấy Sở Nhạc Nhi đang giang tay che chắn phía trước con thỏ nướng, một đôi mắt to trợn lên tròn tròn, tức giận nhìn người áo đen đối diện, ánh mắt vậy mà có chút hung hăng. Có thể nhìn thấy một cánh tay phải của người áo đen đang có chút xấu hổ rụt về, nhìn ra được là có chút không chờ nổi, đang nuốt hai ngụm nước miếng, hai cái chân sau. Ý tứ ở trong đó là hai ta chia đôi mỗi người một cái. Không được, Sở Nhạc Nhi lớn tiếng nói, một cái khác chính là của đại ca ta. Người áo đen nhất thời gương mặt liền suy sụp xuống, ánh mắt nhìn Sở Nhạc Nhi vậy mà có chút cầu xin. Sở Nhạc Nhi hiền ngang lẫm liệt nói, người giả bộ đáng thương như vậy cũng vô dụng, đáng thương nữa nhìn ta cũng vô dụng. Con thỏ liền có hai cái chân sau, mà chúng ta lại có tới ba người. Sở Dương cười ha hả xoay người trở về. Người áo đen tức giận rụt tay về nói, muội muội này của ngươi thật là dữ. Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng xoay mặt qua chỗ khác. Ha ha, muội muội này của ta, ngươi chỉ cần đừng đoạt thức ăn với nàng thì nàng có thể so với ai cũng đều tốt tính hơn. Sở Dương cười nói. Những lời này bày rõ là kèo lệch tay rồi. Người áo đen rất bất mãn thầm nghĩ, lúc ăn cơm mà không dành ăn thì dành cái gì, nhưng đảo mắt thì bất mãn liền biến mất, sáng mắt lên, còn có rượu sao, rượu ngon đấy chứ. Sở Dương tự đắc cười rồi một trưởng, vỗ vào cái nắp, nhất thời một cũ mùi thơm nồng đậm của rượu truyền ra. Người áo đen nheo mắt lại, say mê hít một ngụm, há miệng, rượu ngon, rất giống như là hắn đã uống được một ngụm rồi vậy. Sở Dương cười thầm trong lòng, rượu này lại là từ tay của Kiếm Linh mà ra, bên trong còn bỏ thêm một ít sinh cơ tuyền thủy, sao có thể không tốt cho được. Đặt cái vò xuống lấy ra ba chén Sở Dương rót ra, người áo đen ngăn hắn lại. Muội muội này của ngươi rõ ràng trên người có bệnh, ngươi còn muốn cho nàng uống rượu sao? Sở Dương có chút kinh ngạc, người này tầm mắt thực tốt, vậy mà nhìn ra trên người Sở Nhạc Nhi có bệnh, chẳng qua vẫn còn kém một chút, nhìn không ra lực lượng trong rượu có sự bổ dưỡng với thân thể của nàng. Hắn liền nói, rượu khác có lẽ không được, nhưng rượu này chỉ một chén thì không thành vấn đề, hơn nữa còn có ích. Thầm nghĩ tâm địa người này ngược lại không tệ. dùng rượu khẽ rửa tay, nước rượu ào ào chảy xuống, mùi thơm nhất thời nồng đậm đến tình trạng ngừng kết lại. Người áo đen đau lòng trợn mắt lên, diện mạo như có chút dữ tợn, rên rỉ nói: rượu ngon như vậy mà ngươi dùng để rửa tay? Sở Dương trợn mắt: không rửa tay ta sẽ thịt thỏ cho ngươi, như vậy mất vệ sinh ngươi dám ăn sao? Người áo đen nói: nhưng cũng không thể dùng rượu ngon như vậy chứ. Sở Dương không để ý tới hắn mà cầm qua con thỏ nướng trực tiếp xuống tay, suy một tiếng liền đem một cái chân sau vặt xuống, ở trong ánh mắt tham lam nhỏ nước miếng của người áo đen liền đưa cho Sở Nhạc Nhi. Trong cổ họng của người áo đen ọc một tiếng vang lên, ánh mắt lưu luyến nhìn một cái lại nhìn về cái chân còn lại, suy một tiếng, Sở Dương lại đem cái chân khác xé xuống lại đặt ở trước mặt Sở Nhạc Nhi. Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn. Sở Nhạc Nhi khoái hoạt thỏa mãn gật đầu, bẹp bẹp cắn tới miệng đầy dầu mỡ. Một đôi mắt của người áo đen liền thẳng tắp giận dữ nói: ngươi mời ta ăn cơm, hai cái chân sau lại đều cho muội muội ngươi. Nói xong lại nuốt một ngụm nước miếng. Sở Dương liền nói: trên đống lửa kia không phải còn có một con thỏ hoang sao? Hơn nữa một con thỏ này cũng không nhỏ, bỏ đi nội tạng vẫn còn 3-4 cân, béo như vậy, hai cái chân sau không có nhưng chỗ khác ăn cũng ngon mà. Ngỡ đen trợn mắt, bưng chén rượu uống một ngụm, nhất thời vẻ bất mãn liền bay biến mất, đang muốn vươn tay lấy thịt thỏ lại thấy Sở Dương đã đem con thỏ hoang kia tới. Nhìn con thỏ thiếu mất hai chân, người áo đen do dự một lát tràn đầy không cam lòng nhận lấy, tựa như muốn phát tiết, ô một ngụm liền cắn vào. Chẳng qua trong một lát, rượu đã ít đi nửa vò, một con thỏ hoang cũng vào bụng người áo đen mà Sở Dương còn chưa động. Ngươi làm sao còn không ăn? Người áo đen ánh mắt nhìn Sở Dương ở một cái hỏi. Ta chờ con tiếp theo. Sở Dương vươn tay ra chỉ, mỉm cười nói: ở đó mới có chân sau. Người áo đen nhất thời nghẹn khuất, buông con thỏ chỉ còn lại mỗi bộ khung xương, rồi cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, rồi lại nhìn chỉ còn có nửa vò rượu, vẻ mặt buồn bực. Chiếu cố cho ăn, ngay từ đầu còn muốn tiếp một con, về sau càng ăn càng ngon, vậy mà ăn no con mẹ nó rồi, đợi làm sao được cái chân sau của con kia nữa. Người đủ ác. Người áo đen vươn một ngón tay đầy mỡ dựng thẳng trước mặt Sở Dương, trong lòng buồn bực không nói nên lời. Sở Nhạc Nhi thì sức ăn hơi ít, uống một chén rượu, hai cái chân thỏ nàng cũng ăn không hết thì đã no. Con thỏ hoang thứ hai rốt cuộc nướng xong, Sở Dương liền kéo xuống một cái chân thỏ đưa qua. Ngụy huynh, ăn chân thỏ không? Người áo đen oán hận nhìn hắn hừ một tiếng, bưng chén rượu lên bất đắc dĩ uống, mà càng uống càng cảm thấy nghẹn khuất. Sở Dương uống một ngụm rượu gặm một miếng thịt, ăn rất chậm. Người áo đen cũng uống rượu bồi, rồi thở dài từng tiếng, đột nhiên cười nói: không nghĩ đến, thật không nghĩ đến, được ngươi mời một bữa cơm vậy mà có thể ăn đến cho ta phải buồn bực. Rất nhiều năm rồi không có tồn tại lại cảm giác này, hai đứa nhóc các ngươi lại thực sự là rất to gan lớn mật. Ta cũng không có nghĩ tới, có người có thể ăn cơm của ta, một bên uống rượu của ta, vậy mà ở một bên còn bất mãn, Sở Dương rốt cuộc cũng ăn no. Hai người nhìn nhau đều cười ha hả, giờ khắc này đều cảm thấy đối phương có chút trở nên thuận mắt. Chỗ mà người áo đen này đến thì cả đời mọi người đều phải cung kính, chưa từng phải chịu qua gượng ép. Hôm nay đối phương dùng một phương pháp đơn giản làm cho hắn không có biện pháp mà ngược lại lại cảm thấy mới lạ. Hai người các ngươi ở đây là muốn đi đâu? Người áo đen hỏi. Chúng ta muốn đi tới Trung Đô. Sở Dương cười. Trung Đô? Người áo đen nhăn mặt nhíu mày. Chỉ bằng hai người các ngươi? Sở Dương liền hỏi. Làm sao vậy? Người áo đen lắc đầu. Hai người các ngươi thuần túy là đi đưa đồ ăn, trên đường không biết liền bị người nào nuốt chừng. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ đâu tới thì chạy về đó đi. Sở Nhạc Nhi không phục nói. Đại ca của ta cũng là cao thủ. Người áo đen bị một câu của nàng chọc cười, nhìn Sở Dương nói. Tuy rằng tu vi không kém, nhưng là bằng tu vi hoàng tọa 4-5 phẩm của ngươi, liền muốn dẫn muội muội của ngươi từ nơi này một đường vạn dặm xa xôi đi Trung Đô thì xa xa là còn chưa đủ. Sở Dương nhàn nhạt nói. Có đủ hay không thì cũng chỉ đành đi một bước tính một bước. Người áo đen trầm ngâm một lát. Bỏ đi, ta dù sao cũng đã ăn, cũng phải đi qua Hắc Tùng Lâm, cũng đã ăn một bữa cơm của các ngươi, vậy các ngươi liền theo ta qua Hắc Tùng Lâm. Chẳng qua sau khi qua đường Hắc Tùng Lâm thì là các ngươi cũng phải tự mình đi rồi. Sở Dương cười ha hả, không cần, chúng ta tự mình đi là được. Ngụy huynh đã có chuyện trong người, nếu là cùng chúng ta đi thì không khỏi sẽ chậm trễ công việc. Hắn tuy mơ hồ đã đoán được người này là ai, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì thân phận của đối phương mà nịnh bợ chút nào. Sở Dương tâm cao khí ngạo, tự có sự kiên trì của mình. Hơn nữa hắn kiên trì cũng không có bất luận là vì kẻ nào mà dao động tâm thần. Người áo đen hít thật sâu một hơi, nhìn hắn nói. Nếu là chúng ta cùng nhau đi, một đường này ta liền ăn cơm của các ngươi được. Hắn cũng nhìn ra được tính cách của Sở Dương, nhưng cảm giác người này thành thật, hợp lý. Hợp ý nữa, liền muốn hỗ trợ một chút, tan cơm của các ngươi, rồi trả thủ lao hộ tống các ngươi qua Hắc Tùng Lâm. Những lời này tuy chưa nói rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, trong lòng cười khổ. Nếu là có người biết ta vậy mà từng đi làm loại nhiệm vụ này thì đó thật đúng là ngay cả hàm răng cũng phải cười đến rớt ra. Không cần, Sở Dương thẳng thắn từ chối. Chúng ta mang đồ ăn cũng không nhiều, hơn nữa rất nhiều thứ còn phải chữa bệnh cho tiểu muội, nếu là nhiều người chỉ sợ không đủ ăn. Người áo đen nhíu mày có chút bất đắc dĩ, cả đời hắn độc lai độc vãng chưa bao giờ thiếu nợ tình cảm bất luận kẻ nào. Giờ phút này ăn một bữa cơm của người khác vốn là muốn thuận tay giúp một việc liền xong, dù sao như thế nào cũng đều sẽ cảm thấy là mời hắn ăn bữa cơm này sẽ có siêu giá trị. Không nghĩ tới đối phương vậy mà dứt khoát trực tiếp cự tuyệt như thế, điều này làm trong lòng hắn trở nên có chút tư vị không hay. Liền cười nói, tiểu huynh đệ, một khi đã kiên trì như vậy, thì ta liền cáo từ, hôm nay ăn một bữa cơm của ngươi, ngày sau tất có hồi báo. Thân mình lười nhác đứng lên, lóe lên một cái đã không còn bóng dáng. Sở Nhạc Nhi nhìn người áo đen rời đi là có chút kỳ cái hỏi, đại ca, vì sao? Sở Dương lại nói, cái gì mà vì sao? Sở Nhạc Nhi buồn bực nói, người áo đen này là một cao thủ, hơn nữa tâm tư ngay từ đầu của đại ca cũng là có chút ý tứ cùng hắn kết giao, nhưng cuối cùng lúc người ta muốn giúp đỡ, đại ca lại cố ý đem chuyện này làm hỏng. Sở Dương vuốt tóc của Sở Nhạc Nhi, tiểu nha đầu quan sát ngược lại khá cẩn thận. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, người này là một cao thủ, điểm này không sai, nhưng ta lại không muốn nợ người khác. Nhạc Nhi, phàm là việc gì chúng ta cũng đều phải dựa vào chính mình, chúng ta không thể cả đời đều dựa vào người khác bảo hộ được. Sở Nhạc Nhi gật đầu, con mắt đảo loạn, không biết suy nghĩ cái gì. Ngoài miệng Sở Dương tuy nói vậy, nhưng hắn biết, lấy trí tuệ của Sở Nhạc Nhi, tất nhiên có thể hiểu được ý tứ của mình. Hắn sở dĩ không nói rõ chính là bởi vì người áo đen kia cũng chưa có đi xa. Ta không muốn nợ người, nhưng ta lại muốn làm cho người khác nợ ta. Hắn đoán được người áo đen này là ai, tự nhiên cũng liền biết tính cách trong truyền thuyết của người áo đen này là mọi việc đều không cầu người và mọi việc không nợ người. Ngươi ăn một bữa cơm của ta, liền muốn dùng việc hộ tống ta qua Hắc Tùng Lâm một chuyện đơn giản như vậy để trả lại sau. Từ nay về sau không ai nợ ai, nào có chuyện tiện nghi như vậy chứ. Ngươi không muốn nợ, ta không phải để ngươi nợ, cho dù chỉ là nhân tình một bữa cơm. Nhân tình của thiên hạ đệ nhất huyết thủ, cao thủ Ngụy Vô Nhan cũng không phải là dễ có được như vậy. Ánh mắt của Sở Dương chớp động, Sở Dương đoán không sai, người áo đen này chính là Ngụy Vô Nhan, thiên hạ đệ nhất huyết thủ cao thủ trong truyền thuyết. Ngụy Vô Nhan trong truyền thuyết là người này không có nhiệm vụ huyết thủ nào mà không hoàn thành, chỉ cần là Ngụy Vô Nhan này nhận lệnh trao giải thưởng của huyết thủ đường, như vậy thì người ra lệnh trao giải thưởng kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngụy Vô Nhan có tiếng là thần bí, ở trong truyền thuyết không ai biết bộ dáng hắn thế nào, cũng không có ai biết Ngụy Vô Nhan là tu vi tầng thứ gì. Từng có thiên hạ đệ nhất họa sĩ Hứa Đan Thanh gặp qua Ngụy Vô Nhan, nhưng khi hắn muốn vẽ cho Ngụy Vô Nhan thì lại phát hiện căn bản không thể hạ bút. Phàm là cao thủ đều có thần vận cùng khí chất độc đáo của riêng mình, nhưng Ngụy Vô Nhan này lại không có. Hứa Đan Thanh đối mặt với Ngụy Vô Nhan vậy mà lâm vào mờ mịt, bởi vì hắn vô luận thế nào cũng không nhìn thấy Ngụy Vô Nhan có một điểm lóe sáng nào. Ở sau khi Ngụy Vô Nhan đi rồi, Hứa Đan Thanh đem chính mình tự nhốt trong phòng tranh 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc nôn ra máu mà ngất xỉu, bởi vì hắn không chỉ không có vẽ được, hơn nữa ở chân trước mà Ngụy Vô Nhan vừa mới rời đi thì phía sau lưng hắn liền quên mất cái bộ dáng của Ngụy Vô Nhan thế nào, hơn nữa ở đây hoàn toàn quên, hoàn toàn không còn ấn tượng. Mà họa sĩ quan trọng nhất là gì? Không phải là nhãn lực, trí nhớ cùng lực thấy rõ hay sao? Hay là bút lực nữa? Đây chính là những thứ trụ cột nhất. Này ra chuyện tình bậc này, sao có thể không làm Hứa Đan Thanh một đời họa sĩ lâm vào hỏng mất? Huyết thủ đường duy nhất một lần treo giải thưởng một vị trí tôn, cao thủ, chính là được Ngụy Vô Nhan hoàn thành. Tuy chỉ là một trí tôn nhất phẩm, nhưng thực lực Ngụy Vô Nhan cũng làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Ngụy Vô Nhan này độc lai độc vãng, cuộc đời cũng không nợ nhân tình của người, cũng không cần bất cứ ai hiệp trợ. Cho dù là nhiệm vụ có khó nữa, hắn cũng sẽ không tìm người hỗ trợ. Từng có huyết thủ cao thủ xếp hạng thứ hai tiếp xúc với Ngụy Vô Nhan, muốn cùng hắn hợp tác lại bị hắn một ngụm cự tuyệt. Mọi người đều chưa từng nghĩ đến là Ngụy Vô Nhan tuy mọi chuyện không cầu người, nhưng hắn có một điểm yếu là có chút lòng tham ăn tục uống. Chẳng qua người này tuy háu ăn nhưng vẫn có nguyên tắc. Thứ nhất, một người biết tướng mạo sẵn có của hắn. Thứ hai, chỉ cần là bị hắn ăn cơm xong đều sẽ có hồi báo sung túc, cho nên Ngụy Vô Nhan tuy háu ăn nhưng cũng hắn cũng ăn được yên lòng và hợp lý, không ai có thể cự tuyệt, Ngụy Vô Nhan báo đáp. Hơn nữa thường thường sau khi ăn một bữa còn muốn đối với hắn ngàn ân vạn tạ, Ngụy Vô Nhan thích cái loại cảm giác này, nhưng một lần này lại là tính sai. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương sẽ cự tuyệt. Ở trong mắt hắn nhìn hai người huynh muội này, một người có bệnh, một người tu vi thấp kém, muốn xuyên qua Hắc Tùng Lâm này đi thẳng Đông Nam. Hơn nữa bây giờ còn là thời buổi rối ren, loạn lạc, đây quả thực chính là chuyện không có khả năng. Mình hộ tống bọn họ đi qua chính là chuyện tốt, mà người bình thường cầu cũng không được, cho nên Ngụy Vô Nhan mới không chút khách khí. Vừa ngồi xuống liền ăn, nào ngờ đến sau khi ăn xong, Ngụy Vô Nhan luôn luôn không nợ người, vậy mà lại nợ xuống một cái nhân tình. Ở dưới loại tình huống này, hắn nào có thể đi xa ngay được, đương nhiên phải nấp ở một bên, thẩm nghĩ cho dù các ngươi không cần ta hộ tống, ta lặng lẽ giải quyết phiền toái cho các ngươi thì cũng thành không nợ ngươi. Sau đó thì hắn chợt nghe thấy Sở Dương nói chuyện, nhất thời biết vậy chẳng làm. Thì ra, hắn cũng là loại người này. Phàm là việc thì phải dựa vào bản thân mà làm, tuyệt đối không nên nợ người khác. Đây chính là tín điều mà đời này của Ngụy Vô Nhan lập ra, như thế nào từ miệng tiểu tử này nói ra được. Trong phút chốc, Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy có chút thất vọng, mà cũng có chút tình tình tương thích. Ăn xong, hai người Sở Dương tiếp tục lên đường. Một đường gió thu hưu quạnh, Sở Dương làm bộ không biết Ngụy Vô Nhan liền đang ở trong bóng tối đi theo. Nhưng hắn đương nhiên phải giả bộ hồ đồ. Ngụy Vô Nhan thì lại có tự tin tuyệt đối là lấy tu vi với thủ đoạn tiềm hành biệt tích của mình, âm thầm đi theo một bên thì chỉ sợ ngay cả cao thủ chí tôn cũng không nhất định có thể phát hiện ra được. Bằng không thì mình dựa vào cái gì mà hoàn thành được nhiều nhiệm vụ của huyết thủ như vậy. Thế nhưng hắn lại căn bản không hề nghĩ đến, nhân vật này ở trong mắt hắn chỉ có hoàng cấp 4-5 phẩm giống như một con kiến, nhưng lại có được thần hồn lực lượng đệ nhất của toàn bộ cửu trọng thiên, tuyệt thế vô song. Ở trong ý thức của Sở Dương mà nhìn thì Ngụy Vô Nhan tự cho là thần không biết quỷ không hay đang tiềm hành trong bóng tối kia, quả thực giống như một mặt trời chói mắt đang đi ở phía sau xe ngựa. Một đường đi ra tới hơn 20 dặm, rút cuộc thì gặp phải phiền toái. Hai người áo đen nhanh như gió từ phía sau đuổi theo, giống như tia chớp lướt qua xe ngựa. Lập tức một người trong đó tựa như nghĩ tới cái gì ngừng lại chặn ở giữa đường. Một người khác cũng theo đó dừng lại, đang buồn bực lại nghe thấy người dừng lại phía trước kia cười quái dị một tiếng. Tiểu A Nhi, tuấn mã thật thần tuấn, dùng để kéo xe ngựa chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Đến đây, cởi nó xuống, để cho đại gia ta cưỡi đi đường, cũng tiết kiệm đi vài phần sức lực. Hai người này một đường chạy như bay, tốc độ cực nhanh, vốn là vì sự tự tin và tốc độ của bản thân còn nhanh hơn khoái mã cho nên mới không cưỡi ngựa. Thế nhưng bây giờ mắt thấy còn vài trăm dặm đường mới đến được đích lại cảm thấy trở nên mệt mỏi. Lại nói mình đến chính là để đi liều mạng, khó mà không giữ thể lực thì làm sao đánh nhau. Nếu chỉ có một chút đường như vậy mà lại ở nơi này gặp được chiếc xe ngựa thì đó chẳng phải là bạch trước ở trên trời rơi xuống tặng quà cho chúng ta hay sao? Chẳng qua hai người này cũng là xui xẻo, bọn họ mấy ngàn dặm đường đều đã kiên trì chạy, ở một thời điểm lộ trình cuối cùng cần gì phải trêu chọc thị phi. Cái này dừng lại cũng không cần gấp, lại đem hai cái đùi cùng nhau đưa vào trong Diêm La Điện, bởi vì bọn họ căn bản không thể nghĩ tới mình trêu chọc vậy mà là Diêm La Vương đương thời, hơn nữa trêu chọc một lúc hai gã Diêm Vương, trong sáng một người và trong tối một người. Ngụy Vô Nhan nhất thời nhấc lên tinh thần, nhìn hình thái của hai người này, hắn cũng là hưởng ứng cái lệnh trao giải thưởng của huyết thủ, tiến đến giúp hoàng gia tránh tử tinh huyết thủ cao thủ, tu vi như vậy cũng không phải là tiểu tử kia có thể đối phó được. Chỉ cần tình thế nguy cấp ta sẽ tùy thời ra tay, cũng liền báo đáp ơn một bữa cơm này, từ nay về sau không nợ gì nữa. Trong lòng Ngụy Vô Nhan vậy mà hơi có chút hưng phấn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ai cũng có thể đủ làm để không nợ bất cứ người nào hay sao? Ngươi sai rồi, chỉ có người có thực lực mới có thể làm được, không việc gì phải đi cầu người. Ánh mắt của Sở Dương rét lạnh nhìn hai người này, à, tu vi cũng không tệ lắm, vậy mà đều đạt tới quân cấp nhất phẩm. Các ngươi muốn ngựa của ta sao? Sở Dương cười hăng hắc cưỡi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống hai người. Hắn mặc dù đang cười nhưng lại là một mảng rét lạnh. Hai người kia thì hoành hành ngang ngược đã quen, thấy vẻ mặt Sở Dương khinh miệt nhất thời giận tím mặt, lanh xuống. Cái con thỏ trắng nhỏ nhãi con nhà ngươi, vậy mà còn giả thần giả quỷ. Đại gia muốn ngựa của ngươi, đó là đã coi trọng ngươi. Sở Dương cười hăng hắc đột nhiên bay người xuống ngựa. Hai người đối diện cùng với Ngụy Vô Nhai trong bóng tối, đồng thời ngẩn ra. bởi vì theo Sở Dương bay xuống một cái này, đột nhiên kiếm khí xông lên tận trời, một cỗ kiếm ý sắc bén từ trong người Sở Dương răng răng khắp nơi. Trường kiếm bên hông hai người đối diện thương một tiếng, mãnh liệt kiếm ngâm tự động bắn ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm ngâm này vậy mà có một loại ý hưng phấn và phấn chấn. Hai thanh sắt thường tạo thành trường kiếm ở lúc đối mặt với kiếm trung vương giả, tựa như tại một khắc này đột nhiên phát ra linh tính. Ở giữa không trung hào quang chợt lóe lên, Sở Dương hóa thành một đạo lưu quang. Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Vương. Nếu đổi làm người khác, hoặc còn có khả năng nói một chút đạo lý, cho dù thực lực mạnh hơn đối phương, cũng có thể nhịn xuống tính tình đùa giỡn một chút rồi mới giết. Nhưng đối mặt với người như vậy, Sở Dương lại căn bản ngay cả một câu nói cũng không cần, chỉ có giết mà thôi. Hắn căn bản không có hứng thú nói chuyện. Ngụy Vô Nhan ở trong bóng tối thiếu chút nữa chừng hỏng cả mắt. Ta kháo, vậy mà là một vị kiếm đế, nhìn bộ dáng thì phẩm giai còn không thấp. Lần này lão Ngụy thật sự là nhìn nhầm rồi. Vừa rồi bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả kiếm của Ngụy Vô Nhai cũng gần như bắn ra ngoài. May và Ngụy Vô Nhan thực lực hùng hậu, phản ứng mau lẹ, ở thời gian đầu tiên tâm niệm khẽ động để ép xuống mới chưa bại lộ. Hai người đối diện bất ngờ không kịp đề phòng, thời gian đầu tiên sờ vào chuôi kiếm bên hông, nhưng chỗ bọn tay bọn họ đặt được lại là lưỡi kiếm lạnh như băng. Lúc này mới nhớ ra trường kiếm đang tự động bắn ra, chỉ thoáng chần chờ như vậy, kiếm quang của Sở Dương đã như chớp bắn tới. Nơi kiếm quang lướt đến, hai người chạm vào cơ thể phát lạnh. Kiếm đế, hai người đồng thời hô ra miệng, trong lúc nhất thời đều hối hận không thôi. Mẹ nó chứ, chạy bộ mấy ngàn dặm đường rồi, nhìn thấy chuyện gì cũng đều là đi đường vòng, thật vất vả mới đến được nơi này, ở trong có 200-300 dặm đường cuối cùng này, vậy mà lại được chết không tử tế khi đi chiêu chọc một vị kiếm đế. Người nói người nhịn một chút thì qua con mẹ nó rồi, muốn tiết kiệm khí lực con mẹ gì chứ. Một người dẫn đầu hét lớn một tiếng bất chấp mặt mũi, nhanh chóng lùi về phía sau, trong lúc lùi về phía sau rút kiếm, nhưng kiếm mới rời vỏ, kiếm quang đối diện lại đã đến trước mắt, che chắn, sát một tiếng, trường kiếm vừa mới rời vỏ tựa như cái đầu gỗ bị vót thành hai đoạn, kinh hô một tiếng, lùi mạng lùi về phía sau. Lĩnh vực, một mảng chân không phong tỏa không gian xuất hiện. Ở trước người, trong rừng rậm, Ngụy Vô Nhan thở dài một tiếng. Vậy mà muốn dùng lĩnh vực để ngăn cản cao giai kiếm đế, đây không biết là vị quân cấp cao thủ này làm như thế nào. Không sống mấy chục tuổi thì cũng có mấy chục cân thịt, lại không có chút kiến thức như vậy, vốn có thể thoát được một mạng, nhưng cái lĩnh vực này vừa ra thì hai người này xong rồi. Ngụy Vô Nhan có chút buồn bực, xem ra lại không cần đến mình ra tay sao. Ở trong sân, Sở Dương hử lạnh một tiếng, trường kiếm liên tục lao tới, chạm đến một mảng không gian phong tỏa kia, bốp một tiếng, liền như một cái bong bóng xà phòng nổ tung, quân cấp lĩnh vực vậy mà bị một kiếm phá nát. Người kia oa một tiếng phun ra máu tươi đỏ sẫm, thần hồn trọng thương đều muốn vọt cả ra ngoài, thân mình liều chết hướng một bên lóe đi. Trường kiếm mang theo tiếng kêu sắc bén xông qua, máu tươi bắn ra như mưa, nửa người hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Chỉ là một kiếm mà cánh tay trái của hắn đã không cánh mà bay, hóa thành thịt vụn, thậm chí xương sườn và ngực trái cũng đã gãy đi hai cái, bên mặt trái cũng bị huyết sắc cạo đi một khối lớn da thịt. Hắn lảo đảo lui về, kêu thảm còn không phát ra được giống tiếng người, sắc mặt đã biến thành trắng bệch. Nhưng sắc mặt Sở Dương lạnh lùng không chút tạm dừng, kiếm quang lần nữa bay lên, vẫn như cũ phóng ra một chiêu, Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Vương. Thừa dịp hắn bệnh mà đòi mạng hắn, kiếm quang lóe lên như sao băng. Người này kêu thảm, bất chấp bản thân trọng thương ở dưới mặt đất lăn lộn, liều mạng phóng thích ám khí để ngăn lại. Nhưng hắn đối mặt với một vị kiếm đế, nếu đã mất đi tiên cơ, lại bị đối phương làm cho trọng thương thì cơ bản liền đã là kết cục. Kiếm quang chợt lóe lên, người này tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, ngực đột nhiên phun trào máu tươi, lảo đảo chuyển vòng luẩn quẩn lui về sau. Sở Dương đã chuyển hướng như gió lốc nhằm vào người còn lại. Ở trong rừng rậm, Ngụy Vô Nhan thở dài một tiếng, trong mắt có nghi vấn nồng đậm. Tứ phẩm kiếm đế không tới 20 tuổi, sao lại có thể có được thiên tài như thế mà trước kia ta chưa từng nghe qua. Trường kiếm của một người khác liều mạng lao đến trợ giúp, Sở Dương vừa xoay người thì người này đã xông tới. Thiết bích đồng tường chiến vị hưu, một chiêu này giống như là phòng ngự tuyệt đối triển khai ra, hai đạo kiếm quang liền ở chỗ không trung giao nhau. Trường kiếm mỏng manh lăng không giao kích, vậy mà phát ra tiếng vang muốn điếc cả tai, giống như đại chùy nện lên kim loại. Thân mình của Sở Dương bay về phía sau, tay áo lăng không múa loạn, thẳng tắp bay ra xa mấy chục trượng, trước ngực phập phồng. Một lần này lại là thực sự cùng vị quân cấp cao thủ va chạm cứng rắn. Sở Dương tuy vẫn là mượn dùng kiếm pháp tinh diệu để triệt tiêu một chút uy lực, nhưng dù sao thì tu vi không có hùng hậu bằng đối phương. Người nọ nhẹ nhàng, nhe răng cười xông lên. tiểu tử, ngươi liền chỉ có chút bản lĩnh ấy sao? Sắc mặt Sở Dương biến đổi, thân mình nhoáng lên một cái, kinh hồng vân tuyết bộ triển khai, dùng thực lực hoàng cấp để triển khai kinh hồng vân tuyết bộ, thực sự là uốn như du long mà bay như cầu vồng. Người nọ luân phiên công kích, nhưng ngay cả cái bóng của Sở Dương cũng không sờ đến được, không khỏi càng đánh càng sợ hãi. Trong lúc ẩn hiện, kiếm quang của Sở Dương bắt đầu phát ra, một loại cảm giác cực độ nguy hiểm đột nhiên bao phủ trong lòng người này. Kiếm khí mạnh mẽ bùng nổ, Sở Dương thủ mấy chục chiêu rốt cuộc tìm được cơ hội chuyển thủ thành công. Nào biết vừa muốn triển khai kiếm thế lại thấy người này bay mạnh người lui lại, hướng một phương hướng khác chạy gấp mà đi. Con ngươi Sở Dương co rút lại. Ở bên kia, Sở Nhạc Nhi đang đem cái đầu nhỏ thò ra ngoài xe, mà người nọ chính là đang chạy về phía nàng. Trong bóng tối, Ngụy Vô Nhan mừng rỡ, thầm nghĩ lần này xem ra là phải đến phiên ta. Đúng lúc này, Ngụy Vô Nhan đột nhiên cảm thấy một trận dựng tóc gáy, tâm thần chấn động, sợ hãi mà nhìn. Chỉ thấy kiếm quang của Sở Dương bên kia đã biến thành mặt trời nóng bỏng, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, băng qua khoảng không gian kia trong chớp mắt. Sở Dương ở dưới tình thế cấp bách, trực tiếp chính là sử dụng hồn thân giải thuật. Trường kiếm trong không gian chớp mắt, từ nhất điểm hàn quang vạn trượng mang trực tiếp đến ngã vị vong, thỉ quân vô ưu. 16 chiêu giống như nước lũ bất ngờ bộc phát. Ngụy Vô Nhan liền thấy một cỗ gió lốc cuồn cuộn nghênh diện mà ra. Gió lúc cuốn qua người đang chạy kia, người nọ cách Sở Nhạc Nhi còn có 7-8 trượng, nhưng ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không được, đã biến thành mảnh vụn đầy trời. Nước lũ cuồn cuộn chính diện hướng về núi rừng nơi Ngụy Vô Nhan ẩn thân mà lao đến. Ngụy Vô Nhan buồn bực thở dài, thân hình liền nằm sấp xuống, vù một tiếng chìm vào trong lòng đất tới 10 trượng. Gió lốc bằng kiếm khí oanh oanh đùng đùng từ phía rừng cây thổi quét mà qua, thẳng tắp cày nát ra một con đường rộng lớn, tầm 5 trượng, chiều dài cũng phải 4-50 trượng. Toàn bộ cây cối trên mặt đất, ngay cả một cây rễ cũng không còn sót lại, một mực đều biến thành bột phấn, rậm rạp tràn ngập khắp bầu trời, từ không trung là tả bay xuống, loát xoát giống như tuyết rơi, nửa ngày vẫn còn chưa rơi xuống hết. Chờ Ngụy Vô Nhan mặt xám mày cho từ trong đất ngoi lên, lại phát hiện Sở Dương đã ngồi lên xe ngựa sớm đi xa. Xa xa còn truyền lại tiếng nói chuyện, đại ca, người thật lợi hại, thanh âm sủng bái của tiểu lô ly. Nào có, nghe hai chữ này có thể tưởng tượng ra cái bộ dáng cong đuôi lên trời của một người nào đó. Hai gia hỏa kia, người chưa hỏi tên liền giết, thật là khủng bố, tiểu lô ly nói. Hỏi tên người chết có ý nghĩa gì? Người nào đó rõ ràng đang hưởng thụ ánh mắt sùng bái của tiểu lô ly, có chút thối tha không ai bì nổi. Ờ, trách không được, ngươi không cho người áo đen kia bảo hộ chúng ta. Tiểu lô ly bừng tỉnh đại ngộ nói, ha ha, có rảnh ta còn phải bảo hộ hắn đấy chứ, người nào đó dõng dạc nói. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy bụng mình phồng lên, thân hình trở nên run rẩy, phọt một tiếng đem cho bụi cả người chấn cho rớt xuống, ở bên chân vậy mà rụng xuống một đống thật dày. Thân hình của Ngụy Vô Nhan vọt lên, liền muốn đuổi theo. Hiện tại hắn đối với tên Sở Dương này càng lúc càng cảm thấy hứng thú hẳn lên. Ngụy Vô Nhan từ nhỏ gặp được kỳ ngộ, lại có danh sư chỉ dạy, năm vừa mới nhược quán, tức là 20 tuổi, thì đã là hoàng tọa cao thủ. Từ đó về sau, luân phiên đánh nhau, ở trong trời đất gió tanh mưa máu này từng bước lên địa vị mà không người nào lay động được như hiện tại, đã có thể nói là thuận buồm xuôi gió, lại có thể nói là nhiều lần trải qua gian khổ. Nhưng hắn để tay lên ngực mình tự hỏi, ở lúc mình ở cái tuổi Sở Dương như vậy, tuyệt đối không thể có được chiến lực như vậy của Sở Dương. Thế nhưng liền ở giờ phút này, hắn nhướng mình tựa như phát hiện ra cái gì. Một cỗ khí tức quen thuộc ở phía trước cách đó không xa xuất hiện, chính là mục tiêu của lần này. Ngụy Vô Nhan liền nhanh như một cơn gió mà lướt qua. Một lần này Ngụy Vô Nhan tiến tới Hắc Tùng Lâm lại cũng không phải vì chiến đấu treo giải thưởng giữa Hoàng gia cùng Tiêu gia, mà là nhận được tin tức. Mình kết nhiệm vụ theo được nửa năm, rốt cuộc đã xuất hiện ở vùng này. Lúc này hắn mới chạy đến. Ngụy Vô Nhan một lần này muốn giết người, đó chính là Âm Dương Kiều, võ giả cửu phẩm thánh cấp đỉnh phong, là đạo tặc số 1 của khu Đông Nam, Vạn Nhân Kiệt, lại bị võ giả cửu trọng thiên thống nhất tặng cho cái ngoại hiệu là Vạn Nhân Kiệt. Ở trong truyền thuyết, Vạn Nhân Kiệt kia hoang nhập vô sỉ, tu vi rất cao, xuất quỷ nhập thần, không ai có thể sửa trị được hắn. Hơn nữa, hắn chuyên môn chặn hoàng hóa của chấp pháp giả và cửu đại gia tộc để đánh cướp. Chỉ cần là thuộc về chấp pháp giả cùng với cửu đại gia tộc thì cho dù là một hạt gạo hắn cũng muốn, mà những thế lực khác thì hắn lại không động đến, cũng tính là một loại kỳ nhân. Ngụy Vô Nhan vốn không muốn chống lại Vạn Nhân Kiệt, thế nhưng một lần này nhu cầu cấp bách về tử tinh trao giải thưởng giá trị con người của Vạn Nhân Kiệt là 8.000 tử tinh, một đường chỉ có tăng lên, đến nay đã là 1 vạn tử tinh. Con số này làm Ngụy Vô Nhan tim đập thình thịch nên mới tiếp nhận. Thế nhưng đuổi bắt cả nửa năm, ba lần chiến đấu đều bị vạn nhân kiệt kia bỏ chạy. Một lần này Ngụy Vô Nhan đã làm chuẩn bị đầy đủ, thề không cho vạn nhân kiệt một lần nữa chạy khỏi kẽ ngón tay. Này rốt cuộc xuất hiện khí tức, chỉ có vạn nhân kiệt mới có, trong lòng Ngụy Vô Nhan nhất thời mừng rỡ. Lại nói tiếp là cái này còn phải cảm tạ Sở Dương, nếu không phải là loại kiếm khí mạnh mẽ này của hắn khiến vạn nhân kiệt hiếu kỳ, thì thật đúng là rất khó nói mình tới khi nào mới có thể ngăn chặn người kia. Thân hình Ngụy Vô Nhan giống như một đạo cột sáng đen chợt lóe lên rồi biến mất. Một đường đi về phía trước, Sở Dương vẫn luôn ngồi trên yên ngựa, câu được câu trăng cùng Sở Nhạc Nhi chém gió, dẫn dụ Ngụy Vô Nhan đuổi theo. Đột nhiên cả người Sở Dương chấn động, sắc mặt biến đổi. Ở trong tinh thần cảm ứng của hắn thì phía trước xuất hiện ba đạo khí tức cường đại. Ba đạo khí tức này mỗi đạo gần như đều không kém với Hàn Tiêu Nhiên. Sở Dương liền chấn động, tại vùng hoang sơn giã lĩnh như vậy, nơi nào lại mọc ra ba vị tuyệt thế cao thủ thế này? Ba đạo khí tức này, một đạo trong đó rất rõ ràng, nhưng hai đạo khác thì lại bí ẩn. Chỉ là từ khí tức phân bố mạnh yếu, Sở Dương liền có thể phân tích ra, đây là một cái bẫy. Tất nhiên là một người trong đó hiện thân để làm mồi câu, dụ kẻ địch tiến công, mà hai người khác sẽ mai phục ở một bên, chuẩn bị phục kích. Trong lòng Sở Dương nghĩ mãi không hiểu, chẳng lẽ nơi này đều là chủ chiến trường của Dạ gia cùng Tiêu gia hay sao? Thế nhưng cho dù là chủ chiến trường của hai nhà cũng không thể đồng thời xuất động ba cáo thế cao thủ như vậy. Tình hình chiến đấu hiện tại rõ ràng còn chưa tới cái tầng thứ phải xuất động cái loại cao thủ này. Ở trong tâm thần cảm ứng của Sở Dương, ở phía sau Ngụy Vô Nhan đột nhiên tăng tốc giống như một tia chớp lao tới, trong phút chốc vượt qua xe ngựa tiến vào rừng rậm phía trước. Trong lòng Sở Dương liền chấn động, bẫy Ngụy Vô Nhan. Mục tiêu của đối phương là Ngụy Vô Nhan. Thế nhưng người nào thần thông quảng đại như vậy, vậy mà có thể nắm giữ hành tung của Ngụy Vô Nhan đây? Nhưng mặc kệ thế nào, việc này đều rất kỳ quái. Sở Dương gã ghìm dây cương, dừng tuấn mã lại, mắt thấy là đã buổi chiều, Sở Dương trầm mặc một hồi, rốt cuộc xuống ngựa nói: "Nhạc Nhi, người ở trong này không nên cử động, ta đi phía trước nhìn xem, phía trước hẳn là xuất hiện việc lớn." Sở Nhạc Nhi nhu thuận gật đầu: "Đại ca, ngươi đi đi, ta không sợ." Sở Dương mỉm cười đem xe ngựa dừng lại, sau đó ở sườn xe phía sau là giữa hai cây đại thụ lặng lẽ đánh ra một cái động lớn, bảo Sở Nhi ẩn thân vào trong, lại dùng thiên huyễn thần công vì Sở Nhạc Nhi thôi cung hóa huyết để nó ở lại trong cơ thể nàng. Cứ như vậy chỉ cần Sở Nhạc Nhi không có bỏ ra thì bất luận kẻ nào cũng không phát hiện chỗ này. Hắn lại đem bên trên khéo léo che lấp, giải lên một tầng đất. Nơi này liền biến thành một chỗ ẩn thân hoàn hảo, cho dù có người phát hiện ra xe ngựa thì cũng sẽ không thể phát hiện Sở Nhạc Nhi. Xe ngựa có thể mất, nhưng Sở Nhạc Nhi thì không, Sở Dương nghĩ vậy. "Nhạc Nhi, người ở trong này tuyệt đối không nên cử động, ta rất nhanh sẽ trở lại thôi." Sở Dương dặn dò, lên Sở Nhạc Nhi cũng nhu thuận gật đầu. Phía trước có bốn vị cao thủ đang chuẩn bị quyết chiến, nếu là mang theo Sở Nhạc Nhi thì Sở Dương căn bản không nắm chắc có thể bảo vệ nàng. Thế nhưng phía trước lại là con đường phải đi qua, cho nên Sở Dương chỉ có thể ở nơi này dừng lại. Lấy thần hồn cảm ứng của hắn thì có thể cảm giác được nơi này chính là ngoài phạm vi công kích, cho nên tuyệt không sơ sót. Thân hình hắn vù một tiếng lướt khỏi rừng rậm, trong không gian ý niệm nói: "Kiếm linh, lần này chỉ sợ làm hại ngươi phải nhập thể, lực lượng bản thân ta chỉ sợ là không đến được vòng tròn trung tâm liền đã bị bọn họ phát giác." Kiếm linh cười ha hả, hai người liền thần không biết quỷ không hay trao đổi linh hồn cho nhau. Kiếm linh chủ động khống chế thân thể, thần hồn lực lượng của nó cùng với thần hồn lực của Sở Dương dung hợp, hình thành nên tinh thần lực lượng vô cùng cường đại. Trong phút chốc, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang vút về phía trước. Ngụy Vô Nhan một đường lao tới, đi ra 7-8 dặm đường thì đột nhiên dừng lại. Ở ven đường phía trước, một người áo xanh đang khoanh tay mà đứng, hướng chính mình vuốt cằm mỉm cười. Phong độ ảo ảo, góc cạnh lồi ra trên mặt, hai mắt sắc bén như kiếm, dáng người thẳng tắp, chỉ đứng như vậy thôi nhưng lại tựa như là cao hơn cả núi, không thể lay động, chính là Vạn Nhân Kiệt. Thân mình của Ngụy Vô Nhan từ cấp tốc chạy tới liền dừng lại thật mạnh, tựa như là mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường hồn nhiên, không chút nửa điểm miễn cưỡng nào, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. "Chờ ta." Vạn Nhân Kiệt chậm rãi xoay người, "Ngụy Vô Nhan, đã lâu." Ngụy Vô Nhan không giống như cười mà nói: "Vạn Nhân Kiệt, ngươi đây là đưa tử tinh đến cho ta sao?" Vạn Nhân Kiệt nhàn nhạt nói: "Chỉ cần ngươi có thể cầm thì liền từ cái đầu này của Vạn Mỗ mà lấy, kiếm mấy khối tử tinh cho Ngụy huynh cũng là cực kỳ vinh hạnh của ta." Hai mắt hắn khẽ lật một cái mà nói: "Chỉ sợ Ngụy huynh khéo quá hóa vụng, lại ở phải nơi này trên tay của Vạn Mỗ bước lên cầu âm dương." Ngụy Vô Nhan cười ha hả: cầu âm dương thì ta đã từng kiến thức qua, chẳng qua cũng chỉ vậy. Hai tay Vạn Niên Kiệt chắp sau lưng, buông xuống, nâng lên, đã ở trước người. Một tiếng ngâm khẽ, trên tay liền xuất hiện một thanh binh khí có hình thù kỳ quái. Đây là một thanh kiếm nhưng mà so với kiếm bình thường thì ngắn hơn một nửa, mà lại rộng ra gấp đôi. Lưỡi kiếm thì chĩa sang hai bên, một bên là trắng sáng như tuyết, một bên thì lại đen sì như mực. Âm Dương Kiều cũng chính là ngoại hiệu của Vạn Niên Kiệt, càng là tên của chuôi kiếm này, Hắc Bạch Kiếm Âm Dương Kiều. Con ngươi của Ngụy Vô Nhan co rụt lại, nhìn chuôi kiếm kỳ lạ này trầm giọng nói. Nói vậy thì đây là Âm Dương Kiều danh chấn cửu trọng thiên rồi, giao thủ mấy lần trước vẫn chưa thấy, hôm nay rốt cuộc thấy được, quả nhiên là một nhân gian hung khí đây. Không sai, đây là Âm Dương Kiều. Vạn Niên Kiệt thâm tình nhìn chằm chằm vào cây kiếm trong tay, nhàn nhạt nói. Vừa thấy Âm Dương Kiều, một kiếm Âm Dương Kiều, quân gặp Âm Dương Kiều thì liền qua Âm Dương Kiều. Ngụy Vô Nhan, người sinh trưởng lớn như vậy đã trải qua bao nhiêu gió tuyết, cũng có cha mẹ người nuôi dạy một phen mới lớn lên thành người. Nếu là đem tính mạng chôn vùi ở trên cái Âm Dương Kiều này của ta thì không khỏi đáng tiếc. Ngụy Vô Nhan, ngươi hiện tại thu tay lại, buông bỏ cái cọc nhiệm vụ này thì còn kịp. Vạn Niên Kiệt ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Nhan, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thật không muốn giết ngươi. Ngụy Vô Nhan cười, không muốn giết ta? Ta ngược lại muốn nghe xem lý do của ngươi, vì sao lại không muốn giết ta? Vạn Niên Kiệt cười nặng nề, toàn bộ Đông Nam này ngươi có thể cho là được ta xem trọng cũng không nhiều. Ngụy Vô Nhan, ngươi lại là một chân hán tử thiết huyết, ta cùng với chấp pháp giả là địch, cùng với chín đại gia tộc là địch, nhưng lại không muốn cùng ngươi là địch. Vạn Niên Kiệt trầm tư nhíu mày, ngươi có nỗi khổ trong đó sao? Ngụy Vô Nhan cười nhẹ, ở trong thế gian này ai mà chẳng có nỗi khổ. Vạn Niên Kiệt nói, tốt tốt. Hắn liền nói ba tiếng tốt, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng thấu xương, khí cơ cả người dâng lên như muốn bạo phát, âm thanh ngừng trọng nói, xem ra ngươi là không giết ta thì không được rồi. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng nếu là không giết ngươi thì ta liền không lấy được 70000 tử tinh kia, Ngụy Vô Nhan nói. Vạn Niên Kiệt cười hăng hắc, chỉ là đáng tiếc ngươi hiện tại không chỉ có không lấy được 70000 tử tinh, còn phải đem cả một cái mạng của mình cũng ném đi ở đây. Hắn vỗ tay, các huynh đệ ra đi, gọc Đông Nam huyết thủ đệ nhất cao thủ một lần. Ngụy Vô Nhan nhàn nhạt cười, ta thấy ngươi một mình ở nơi này, liền biết là ngươi nhất định có trợ giúp, đang tò mò là ai to gan lớn mật như vậy. Biết rõ là ta sẽ đối phó với ngươi, vậy mà còn dám giúp ngươi. Hắn nhẹ nhàng khinh thường cười rộ lên, cái loại tiền lệ này lại không thể không ra. Phía sau một âm thanh xa xa vang lên, tiền lệ bậc này không thể mở sao, hả Ngụy Vô Nhan? Thân hình của Ngụy Vô Nhan bay lên như tờ liễu, hướng bên phải rời ra ba trượng, tránh đi chính phong của Vạn Niên Kiệt, nghiêng người nhìn về phía sau. Chỉ thấy một người áo vàng ở ngoài 30 trượng trống rỗng xuất hiện, giống như là một trận gió mát nhẹ nhàng thổi đến, hai chân bất động, cả người cách mặt đất 3 thước giống như cưỡi gió mà đi, tay áo bay bay, tiêu sái không nói lên lời. Người áo vàng này mặt vuông tai to, sắc mặt ngay ngắn, màu da trắng nõn, 3 chòm râu dài bay trước ngực, mày đậm như kiếm, một đôi mắt vừa lõm xuống trong hốc mắt, vừa dài vừa nhỏ, vừa sắc bén. Trong nháy mắt đã đi tới bên ngoài 10 trượng, mới dừng thân hình lại, hai chân chấm đất cười nhẹ, Ngụy Vô Nhan, ngươi có nhận ra ta không? Ngụy Vô Nhan hít một hơi, sinh tử lộ thành độc ảnh. Ánh mắt người áo vàng trong lúc khép mở lóe ra điện quang, có chút tịch liêu nói, Ngụy huynh quả nhiên là kiến thức yên bác, không sai, tài hạ chính là thành độc ảnh, không nghĩ tới Ngụy huynh còn biết là trong giang hồ tồn tại thành mỗ cái loại nhân vật như vậy. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy trong miệng trở nên chua xót nói, giang hồ cao thủ, hiển hách hung uy. Ngụy mỗ được nghe như sấm bên tai, sao có thể không biết. Thành độc ảnh hòa nhã nói, Ngụy huynh đã quá mức đề cao ta, tiểu đệ cũng chỉ là bon chen, sống một hồi kiếm chén cơm ăn, nào bằng được với Ngụy huynh, độc tôn huyết thủ, thiên hạ đệ nhất cái thế uy phong. Ngụy Vô Nhan thở dài, nhân gian sinh tử lộ, u hồn qua vài lần, lui tới thành độc ảnh, tiễn quân không trở về. Thành huynh, ngươi được xưng là người đưa đò sinh tử, tội gì phải đến tranh ở cái chỗ nước độc này. Thành độc ảnh cũng thở dài, ta cũng không muốn, chỉ tiếc là ngươi lại muốn giết Âm Dương Kiều. Âm Dương Kiều nếu gãy thì sinh tử lộ ở đâu ra? Ta cũng không thể không tới, mong rằng Ngụy huynh ở lúc bước trên Âm Dương Kiều lướt qua sinh tử lộ có thể bao hàm 1-2. Ngụy Vô Nhan một lần này thực sự là sắc mặt đại biến, thanh âm trầm trọng, tâm tình cũng theo đó trầm trọng hẳn lên. Âm Dương Kiều nếu gãy, sinh tử lộ ở đâu? Nói như vậy thì 3 vị các ngươi chính là một hội, còn có 1 vị cũng ở nơi này sao? Dứt khoát đi ra đi, để cho Ngụy Mỗ kiến thức một chút. Một âm thanh ầm ầm chắc chắc nói, không hổ là thiên hạ đệ nhất huyết thủ cao thủ, cái kiến thức này chính là uyên bác nha. Tại hạ Bao Bất Hoàn hướng Ngụy huynh chào một tiếng. Phương hướng thân hình Ngụy Vô Nhai lại thay đổi lần nữa, chậm rãi xoay người hướng về phía thanh âm chuyển đến, thở dài, thì ra là thế. Theo thanh âm âm chắc kia, một bóng người áo đen phiêu nhiên xuất hiện, giống như u hồn, giống như một con diều không có sức nặng, treo trên ngọn cây phía ngoài 10 trượng, bay bay mà động. Ngụy Vô Nhan, tại hạ liền chính là U Minh Độ Bao Bất Hoàn. U Minh Độ Bao Quản Bao Hoàn. Sắc mặt Ngụy Vô Nhan trở nên khó coi hẳn, một hơi thật dài hít vào, chỉ cảm thấy chân khí trong ngực phập phồng, cười ha hả. Quân gặp Âm Dương Kiều, liền qua Âm Dương Kiều, tiến quân sinh tử lộ, khuyên quân không quay đầu, vừa vào U Minh Độ, Bao quân cũng bất hoàn. Hắn trầm giọng nói, thật sự không nghĩ đến ba vị lại là một thể, làm cho ta ngoài ý muốn nhất chính là ngươi, Thành Độc Ảnh. Khó trách Ngụy Vô Nhan ngoài ý muốn, Âm Dương Kiều Vạn Nhân Kiệt chính là đệ nhất đạo tặc ở Đông Nam, mà U Minh Độ Bao Bất Hoàn cũng là đệ nhất sát thủ của Đông Nam, mà sinh tử lộ Thành Độc Ảnh thì là vị ở dưới Ngụy Vô Nhan. Đông Nam hoàn thành nhiệm vụ huyết thủ xếp hàng thứ hai của huyết thủ. Ai có thể nghĩ đến được, cái giếng nước này không phạm tới nước sông của ba người, vậy mà lại có quan hệ lẫn nhau, hơn nữa lại là liên hệ chặt chẽ như thế. Ba người đồng thời cười to, khó trách người buồn bực, bởi vì ngươi biết chuyện này. Người biết chuyện này thì đều đã chết. Ngụy Vô Nhan trầm giọng nói, quả thật là bí ẩn, xin hỏi nguyên do. Văn Nhân Kiệt nhàn nhạt nói, Ngụy huynh đã sắp chết rồi, tài hạ liền nói cho người cũng chả sao. Ba người chúng ta cùng thụ nghiệp ân sư, chính là ba huynh đệ ruột thịt. Ngụy huynh, ngươi có từng nghe qua Khai Thiên Tam Hùng hay không? Ngụy Vô Nhan bừng tỉnh đại ngộ, liên tục thở dài. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách các người hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này. Khai Thiên Tam Hùng được xưng là ba người liên thủ thì thiên hạ vô địch. Khó trách các ngươi có nắm chắc là có thể giết được ta. Khó trách các ngươi lại lấy cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả là địch. Sắc mặt ba người đồng thời trở nên khó coi, Thành Độc Ảnh nói, người biết thì tốt rồi. Ngụy Vô Nhan ngửa mặt lên trời cười to, năm đó Khai Thiên Tam Hùng thả ra cuồng ngôn, nói ba huynh đệ liên thủ là thiên hạ vô địch, lại bởi vì Trung Đô chọc phải Dạ Đế. Dạ Đế ra tay trong vòng 5 chiêu, Khai Thiên Tam Hùng liền bại lui mà đi, từ đó về sau lập xuống lời thề, sinh thời sẽ không vào Trung Đô nữa, không biết là có việc này hay không. Ánh mắt ba người đồng thời trở nên tức giận, Ngụy Vô Nhan liền cười to, 600 năm trước, Khai Thiên Tam Hùng đánh cướp chấp pháp giả Tây Nam tùy ý đảo loạn, lại chính lúc gặp phải chấp pháp tiền bối Phong Vũ Nhu đang ở Tây Nam tuần tra. Ba người hợp lực cùng Phong Vũ Nhu đánh một trận, tương tự cũng trong vòng 3 chiêu, người thì bị chí mạng trọng thương, sau đó cũng phải về rút chạy. Ẩn hình diệt tích, từ đó không xuất hiện trên giang hồ nữa. Sắc mặt ba người bọn họ càng khó coi. Ngụy Vô Nhan lại nói, nghe nói Phòng Vũ Nhu kia còn là một vị hạng người nữ lưu, hơn nữa tuy nói là 3 chiêu bị thua, nhưng trên thực tế Phòng Vũ Nhu mới chỉ ra có 1 chiêu. Ba người mỗi người ở cùng thời gian phải thừa nhận 1 chiêu mà thôi. Ngụy Vô Nhan cười nói, Khai Thiên Tam Hùng, thiên hạ vô địch. Thật ra cái tên Ngụy Vô Nhan này của ta, 2 chữ sau thật sự nên là đưa tặng cho sư phụ của ba vị mới chuẩn xác. Vô Nhan, ha ha. Vô Nhan tức là không có mặt mũi đối với thiên hạ quần hùng nữa. Âm Dương Kiều Vạn Nhân Kiệt hung hăng mắng một tiếng nổi giận, Ngụy Vô Nhan, ngươi chửi bới sư phụ ta như thế cần phải trả giá lớn. Thân mình dư điện giống như cầu vồng vọt tới, trong tay hắc bạch Âm Dương Kiều hóa thành một đạo bạch quang, một đạo hắc khí quấn quanh mà bay tới. Ngụy Vô Nhan cười ha hả, kiếm không rời vỏ, cứ như vậy dùng tay trần mà đón đỡ. Vạn Nhân Kiệt hử lạnh một tiếng, lão tử không chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn thấy Ngụy Vô Nhan không dùng kiếm, vậy mà bản thân cũng đem kiếm thu lại, lấy quyền cước mà đối địch. Bóng người trong lúc mơ hồ, hai người gặp nhau giữa không trung, phành một tiếng vang lên, thân thể đồng thời giống như kỳ hoa hỏa tiễn hướng bên trên bay lên. Ở giữa không trung, một bên quyền cước giao thoa, một bên không ngừng hướng phía trước lao tới, bỗng nhiên hai người đã ở trên trời cao, hình thành một cơn gió lốc. Bốn phía phạm vi 100 dặm đường trường, toàn bộ cây cối đồng thời hướng về một phía mà ngã. Uy lực một trận chiến của hai người vậy mà khủng bố nhược tư, ngạch khủng bố như vậy. tiếng kinh khí nổ tung trên không liền như pháo mừng năm mới không ngừng vang lên. Ngụy Vô Nhan ra tay một chưởng, Văn Nhân Kiệt cũng một chỉ ứng đối. Ngụy Vô Nhan đến chưởng nửa đường lại hóa thành quyền, oanh! Văn Nhân Kiệt song chưởng đâm thành kiếm, Ngụy Vô Nhan cũng một chỉ điểm ra, Vạn Nhân Kiệt cũng song chưởng trước sau ứng phó. Trong phút chốc biến hóa đã không biết bao nhiêu chiêu, cuối cùng giao kích cùng một chỗ, vậy mà lại là hình thái công kích vừa vặn đổi vị trí cho nhau. Một chỉ của Ngụy Vô Nhan điểm vào lòng bàn tay của Vạn Nhân Kiệt. Vạn Nhân Kiệt thét lớn một tiếng, giao điệp song chưởng xông ra, đánh lén như tia chớp. Khuỷu tay của Ngụy Vô Nhan đảo lên, oanh một tiếng, hai người đều tự bổ nhào trên trời cao phiêu đãng bay ra. Ở bên dưới nhìn lại liền chỉ là một cơn gió lốc đột nhiên biến thành hai người, sau đó hai người kia đột nhiên tách ra, từ cỡ người bình thường hô một tiếng đi xa biến thành cỡ hạt đậu tương, sau đó trong nháy mắt bay trở về, lại lớn thành cỡ người thường, lại hóa thành một cơn gió lốc. Bên dưới hai người giao chiến chính là một đỉnh núi nhỏ, theo sự giao chiến cuồng phong trên trời cao xoay nhanh mà xuống càng lúc càng kịch liệt, cây cối trên đỉnh núi nhỏ này từng cây cũng bị cuốn vù vù bay lên, thấm thoát ngửa ra sau, sau đó gãy răng rắc, cuối cùng là nhổ bật cả gốc, bay đến không còn bóng dáng tăm hơi. Kiếm Linh nằm phủ phục sau tảng đá lớn, ngưng mắt nhìn trận long tranh hổ đấu này, từ đáy lòng thở dài. Thời gian dài như vậy đến nay, thẳng đến hôm nay mới xem như chân chính gặp được một lần cao thủ đối chiến. Đúng là xem thật đẹp mắt, cao thủ ở cảnh giới bậc này đối chiến, đối với người tu vi bậc này mà nói, thì ý cảnh biến hóa bên trong chính là phúc duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở Dương không nói gì, chỉ là ngưng mắt nhìn hai người đối chiến trên trời cao, yên lặng trong lòng bắt chước, thôi diễn, nghiên cứu với ý đồ phá giải. Đang ở trong kịch chiến, Ngụy Vô Nhan thét dài một tiếng, song trưởng rung mạnh nhảy vọt mà lên, vậy mà thoát khỏi vòng chiến, đi đến trên tầng khao tuyệt đối. Vạn Nhân Kiệt đánh đến quật khởi nào chịu buông tha, cũng theo sát để khí bay lên, đuổi theo không bỏ. Nhưng khi hắn đi lên thì Ngụy Vô Nhan lại liên tục ba lần đem thân thể bật cao đến ngoài trăm trượng, ở dưới thì mắt thường đã gần như không thể thấy rõ nữa. Ở trên mặt đất, sắc mặt của Thành Độc Ảnh biến đổi quát to: "Đại ca xuất kiếm ngau, Âm Dương Kiều, Ngụy Vô Nhan này muốn hạ sát thủ rồi." Vạn Nhân Kiệt rõ ràng nghe được lời khuyên của huynh đệ nhưng lại chưa xuất kiếm, chỉ là đang ngẩng đầu ngóng nhìn bóng người Ngụy Vô Nhan. Thân từ trên trời cao vậy mà dừng lại, song trưởng chậm rãi vẽ ra mấy vòng, ở trước người bản thân lại bày ra một đạo phòng ngự. Sau đó song trưởng của hắn đan sen bảo vệ trước ngực, bên trong bàn tay vậy mà mơ hồ có tiếng sấm sét nổ ra. Sinh tử lộ, Thành Độc Ảnh dẫm chân thở dài. Đánh ra sinh tử đao, phi thân lướt lên đỉnh núi tùy thời chuẩn bị cứu viện. "Người nhìn ra chưa?" Kiếm Linh lúc này nói. Sở Dương liền hỏi: "Nhìn ra cái gì?" Kiếm Linh lại nói: "Đến một tầng thứ này liền là đấu trí so với dũng khí. Ngụy Vô Nhan nắm chắc về mặt chiến lược đã là tương đối hoàn mỹ." Sở Dương trầm ngâm: "Ý ngươi là nói gì chứ?" Kiếm Linh chậm rãi nói: "Ba người đối phương thành một thế ỷ giác đem Ngụy Vô Nhan bao vây, cho nên Ngụy Vô Nhan không thể chạy được. Một khi hắn chạy trốn liền sẽ lập tức dẫn tới ba người vây công. Ngụy Vô Nhan lợi hại đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của ba người đồng thời xuất kích. Cho nên Ngụy Vô Nhan chỉ có thể đánh ở trong chiến đấu để tìm kiếm cơ hội, chính là đường ra duy nhất của hắn." Sở Dương hồi tưởng lại một chút vị trí đứng của bốn người trước đó, liền nói: "Chính là như vậy." Kiếm Linh mới nói: "Cho nên Ngụy Vô Nhan ở sau khi biết thân phận thật của đối phương thì lập tức tiến hành vũ nhục, hơn nữa là còn lấy ra những ví dụ thực sự. Ở dưới tình huống như vậy nhất định sẽ có người tức giận mà ra tay trước, mà người này chính là mục tiêu thứ nhất của Ngụy Vô Nhan. Hơn nữa người này cũng nhất định là đại sư huynh trong ba người này." Kiếm Linh lại nói: "Sư môn bị vũ nhục, đại sư huynh nếu không ra tay, hai người khác ngược lại không thể ra tay. Đây là kế đầu tiên của Ngụy Vô Nhan, ở sau khi nhận rõ tình cảnh của mình, lợi dụng giang hồ truyền quy." Sở Dương nói: "Phải rồi." Kiếm Linh lại nói tiếp: "Mà mặc kệ là xuất phát sự tự tôn trọng đối với đại sư huynh cũng tốt, hoặc là do thân phận cao thủ sai sử cũng vậy. Ở ngay tại làn sóng đầu tiên mà ra tay này chỉ có thể là đơn đả độc đấu, hai người khác nếu không tới thời khắc nguy cơ thì căn bản ngượng ngùng nhúng tay. Đây cũng là kế thứ hai của Ngụy Vô Nhan, lợi dụng tâm lý của cao thủ." Sở Dương lại đồng ý: "Nếu tu vi đến tình trạng bậc này không đến sống chết trước mặt thì làm sao mà kéo ra mặt xuống cùng người khác vây công đây?" Kiếm Linh gật đầu: "Cho nên kế thứ hai của Ngụy Vô Nhan cũng thành công. Kế tiếp trường kiếm của Vạn Nhân Kiệt mà đến, Ngụy Vô Nhan chỉ là dùng tay không để ứng phó. Cái này nhìn như là trong lúc vô tình, nhưng lại là một loại đả kích, một loại vũ nhục khác, là ta dùng tay không cũng có thể đối phó được ngươi dùng kiếm." mà hắn cũng đoán chắc là Vạn Nhân Kiệt tâm cao khí ngạo ở trước mắt hai vị sư đệ là đổ không đổi đài này chính là liền kế thứ ba. Mà lúc này Vạn Nhân Kiệt cho dù biết rõ là phép khích tướng của đối phương nhưng chỉ có thể làm theo. Sở Dương gật đầu, cho nên kế hoạch thứ ba của Ngụy Vô Nhan lại thành công. Kiếm Linh nói, mà thành công xây dựng cơ hội ra đơn đả độc đấu với Vạn Nhân Kiệt, lại có kế thứ tư của hắn, liền là đem Vạn Nhân Kiệt hướng lên trời cao. Bởi vì nếu là trên mặt đất thì mặc kệ chạy đến chỗ nào, một khi có nguy cơ hai người khác đều có thể lập tức trợ giúp. Chỉ có ở trên không trung mới sáng tạo ra một thời cơ ngắn ngủi như vậy. Chỉ có ở trên không trực tiếp làm trọng thương Vạn Nhân Kiệt thì Ngụy Vô Nhan mới có cơ hội chạy trốn hoặc giết chết Vạn Nhân Kiệt ngay. Kiếm Linh nói, mà Vạn Nhân Kiệt cùng Ngụy Vô Nhan giao thủ mấy lần đều là thua mà chạy, nhưng hiển nhiên không xuất toàn lực. Ở tại một khắc này Ngụy Vô Nhan không dùng kiếm, sinh tử cũng giảm bớt thật lớn, cho nên Vạn Nhân Kiệt cũng muốn nhìn xem chênh lệch giữa mình và Ngụy Vô Nhan đến cùng là địa phương nào, cho nên cho dù là đến loại thời khắc này hắn cũng không xuất kiếm. Kiếm Linh nói, đây chính là kế thứ ba của Ngụy Vô Nhan chuẩn bị ở phía sau. Sở Dương lại nói, thế nhưng ba người đối phương hiển nhiên cũng không phải kẻ ngốc, Thành Đột Ảnh đã rút đao chuẩn bị, tuy chưa ra tay nhưng đối với Ngụy Vô Nhan là một loại kiềm chế cường đại, làm cho Ngụy Vô Nhan không thể nào hạ sát thủ được. Kiếm Linh tán thành, một khi Ngụy Vô Nhan toàn lực ứng phó đem Vạn Nhân Kiệt làm trọng thương hoặc giết chết, liền lập tức dẫn tới Thành Đột Ảnh liều mạng cắn trả. Hắn ngẩng cao đầu nhìn trên trời có chút thở dài, nếu là tu vi của Ngụy Vô Nhan lại cao hơn một chút liền có thể không cần băn khoăn những cái này, nhưng hiện tại lại không thể không băn khoăn, liền để xem hắn ứng đối thế nào. Sở Dương liền hỏi, Kiếm Linh, lấy thực lực hiện tại của ngươi cùng bốn người này so sánh thì thế nào? Kiếm Linh trầm mặc, không bằng được, hắn thở dài, trước mắt vẫn còn xa xa không bằng. Sở Dương ồ một tiếng, Kiếm Linh lại nói, khi nào ngươi nếu là đạt đến kiếm trung đế quân, tiến thêm một bước để buông ra thực lực thì ta liền có thể chiến thắng bốn người này, nhưng mà hiện tại là tuyệt đối không thể, đương nhiên là bọn họ cũng không giết được ta. Sở Dương hừ một tiếng, nhưng bọn họ có thể giết ta. Kiếm Linh cười, nó bỗng nhiên kêu lên, Ngụy Vô Nhan muốn ra tay rồi kìa. Kiếm Linh chấn động ngưng mắt mà nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Vô Nhan trên trời cao, vậy mà giống như sân vắng thong thả từng bước đi lên, mỗi bước hạ xuống của hắn ở trên trời cao trăm trượng, cả mảnh đất trong phạm vi hơn 10 dặm run rẩy một cái. Đến về sau, hắn bước chân càng lúc càng nhanh, ở trên không trung đã biến thành một đoàn bóng dáng mơ hồ. Mà ở dưới đất lại giống như long trời lở đất rung động, từng cỗ bụi bặm gần như xông thẳng lên trời, đột nhiên tràn ngập cả bầu trời. Kế hay, Sở Dương từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Cứ như vậy thì Thành Độc Ảnh muốn chuẩn xác nhắm chắc phương vị của hai người trên trời cũng đã rất khó. Ngụy Vô Nhân công kích liền sẽ ở trong khoảnh khắc thôi, Kiếm Linh trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, trên không đã phang lên tiếng xé gió bén nhọn, thân hình Ngụy Vô Nhan từ trên trời cao đột nhiên khẽ chuyển, đầu dưới chân trên rơi xuống vuông góc như một thanh kiếm sắc từ trên trời cắm xuống. Ở phía sau hắn là một đường khói nhẹ lượn lờ, là bởi vì tốc độ quá cao, thân thể ma sát với không khí vậy mà dẫn lên một tầng thiêu đốt. Trong nháy mắt hắn đã đi sát đến Vạn Nhân Kiệt, tay trái của Ngụy Vô Nhan để phía sau, tay phải giơ lên bất chấp tất cả, giống lưu dã nhân một trưởng bổ xuống. Một trưởng này mang theo uy thế trên trời cao trăm trượng, liền như lôi thần đột nhiên giơ lên cây chùy lớn rung động trời đất của mình. Vạn Nhân Kiệt bật tiếng, tới rất hay, song trưởng cũng xoay tròn đẩy mạnh ra, ô một tiếng, vậy mà tương tự cũng phát ra tiếng nổ kịch liệt, lập tức chính là tiếng sét đánh rung trời vang lên. Khai Thiên Phích Lịch Trưởng, uy chấn thiên hạ năm đó của Khai Thiên Tam Hùng. Trưởng phải của Ngụy Vô Nhan cùng song trưởng của Vạn Nhân Kiệt tiếp xúc, oanh một tiếng, từ mặt đất tòa núi nhỏ kia vậy mà rung lên. Vạn Nhân Kiệt thét dài một tiếng rơi xuống dưới. Lẽ ra ở dưới tác dụng của lực va chạm mãnh liệt như vậy, thân hình Ngụy Vô Nhan phải bị đánh bay lên mới đúng, nhưng Ngụy Vô Nhan vậy mà không đổi hơi đổi khí, thân hình hóa thành cương đao, từ trong lực va chạm cứng rắn trầm người xuống như một viên thiên thạch, lao vào tầng khí quyển để thiêu đốt sinh mệnh, tốc độ ngược lại càng tăng. Tay trái vẫn để sau lưng lúc này mới giơ lên hung hăng bổ tiếp một trường, cùng lúc đó thì trường phải lại đưa ra sau lưng. Vạn Nhân Kiệt hét lớn một tiếng cũng liều mạng đưa song trường ra che chắn, lại va chạm lần nữa. Ngụy Vô Nhan vẫn như cũ không rên tiếng nào, tay trái bị chấn ngược về, lại chắp ở sau người, hữu trưởng lại giống như sét đánh phóng ra, oanh. Liên tiếp 7-8 trường thì phiên nhau dã man đánh xuống, Vạn Nhân Kiệt chỉ có thể chống đỡ, không có lực đánh trả. Hắn vạn lần không nghĩ đến là Ngụy Vô Nhan ở dưới khai thiên phích lịch trường, vậy mà có thể hoàn toàn trái với thường quy không bị đánh bật ra, ngược lại mà rơi xuống càng nhanh hơn. Liền chỉ một chút sai lầm này đã đưa tới cho hắn bi kịch hiện tại. Nhất nhất hai đạo bóng người lao xuống như hai ngôi sao băng. Thân hình của Vạn Nhân Kiệt oanh một tiếng nện trên mặt đất, rồi hãm sâu vào lòng đất. Thân mình Ngụy Vô Nhan thì cuồng bạo hỗn loạn cũng lao xuống như sét đánh. Chỉ nghe dưới mặt đất một trận âm thanh điên cuồng, một mực đánh sâu vào. Thanh Độc Ảnh cùng với Bao Bất Hoàn đồng thời đi đến bên cạnh cái động khẩu hình người, vẻ mặt lo lắng. Hiện tại hai người bọn họ còn không dám đi xuống, lại càng không dám công kích, bởi vì ở dưới tình huống như vậy, vô luận công kích thế nào, Ngụy Vô Nhan tất nhiên là phải thừa nhận, nhưng Vạn Nhân Kiệt cũng không tránh thoát được. Hai người lúc này gần như chính là một thể rồi. Thanh Độc Ảnh gào to một tiếng, hai chân dẫm mạnh, hai tay chộp vào mặt đất, ngay sau đó hắc một tiếng chậm rãi nâng lên. Cả mặt đất sâu hơn 10 trượng trong phạm vi 40 trượng vuông, tựa như là một cái bánh quy lớn vậy mà bị hắn bóc lên toàn bộ. Hắn hét lên điên cuồng một tiếng, ném mạnh ra ngoài, đá thêm một cước. Cả mảng đất bị một cước của hắn quay cuồng đá ra hơn 10 trượng rơi xuống ở xa xa. Bóng người chợt lé, Ngụy Vô Nhan từ trong lòng đất lao ra, cười lạnh hăng hắc rồi vung ống tay áo lên, ở trong một mảng bụi bặm, vọt người bay lên trên. Nhưng bóng người hắn vừa vọt lên trên thì một đạo kiếm quang như u minh liền như rắn độc quấn lấy hắn, một thanh âm âm âm chắc chắc nói: "Ngụy Vô Nhan, chẳng lẽ ngươi đã quên Bao Bất Hoàn ta chính là một sát thủ?" Ngụy Vô Nhan kinh hãi, thân hình thối lui. Hiện tại hắn sau khi kịch liệt đại chiến, công lực đã tiêu hao cực lớn, làm sao có thể cứng rắn va chạm với đánh lén của Đông Nam đệ nhất sát thủ được. Thân hình như tia chớp lui về phía sau, một luồng kiếm quang kia lại giống như giỏi bám trong xương, đuổi theo không bỏ. Một đi một đến, đợi đến lúc Ngụy Vô Nhan đứng vững thân thể mới phát hiện mình lại đến ở rìa cái động khẩu kia. Thẳng đến giờ phút này hắn mới rảnh rỗi rút kiếm. Sau ba kiếm giao kích, Ba Bất Hoàn thu kiếm lui về, thân mình nhoáng lên một cái lại ẩn thân trong một mảng bụi bặm không còn bóng dáng. Ngụy Vô Nhan sáng tạo ra một mảng bụi bặm này không chỉ có lợi đối với chính bản thân hắn, mà đối với Bao Bất Hoàn cái loại sát thủ này mà nói càng thêm có lợi. Ở phía sau, cỗ sát khí áp bách mà đến, Ngụy Vô Nhan liền phát hiện mình đã thân ở trong Thanh Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn hai mặt giáp công. Một tiếng hét lên điên cuồng, mặt đất giống như nham thạch nóng chảy sôi trào. Vạn Nhân Kiệt cả người bẩn thỉu liều mạng từ dưới lòng đất nhảy ra. Vừa xuất hiện trên mặt đất chính là Oa Oa, phun liền ba ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu hung hăng nói: "Ngụy huynh, kim lôi thủ thật độc." Ngụy Vô Nhan luân phiên công kích, gần như đem mặt đất này cũng đánh xuyên thành một cái hang. Cái vị Vạn Nhân Kiệt này ở dưới sự đả kích như thế vậy mà còn chưa chết, có thể tự mình mò lên. Sinh mệnh lực ương ngạnh bực này làm Sở Dương đối với cái gọi là tu vi thánh cấp cửu phẩm lại càng thêm một phần cố kỵ cùng với cân nhắc. Sắc mặt của Ngụy Vô Nhan giãn ra: cũng vậy thôi, khai thiên phích lịch trưởng của Vạn huynh lại cũng không phải hàng ăn chay." Hắn vươn hai tay ra, một trận gió thổi tới, quần áo trên cánh tay hắn vậy mà đã hóa thành rách bươm bay đi từng mảng, lộ ra cánh tay sạch sẽ. Ngụy Vô Nhan có chút yêu quý nhìn đám quần áo bay đi, nhẹ giọng nói: "Đây chính là thất cấp linh thú Thiên Huyễn Băng Tầm Ti đó nha." Vạn Nhân Kiệt hừ một tiếng, tương tự cũng vươn tay, lại là quần áo đã mất sạch, hai cánh tay thì giống như bị trăm ngàn chuôi đao tàn sát bừa bãi một lần, máu thịt đầm đìa, gần như không nhìn thấy nửa điểm địa phương còn nguyên vẹn. Thiên Huyễn Băng Tầm Ti, khó trách. Vạn Nhân Kiệt lại phun ra một ngụm máu tươi: "Ngụy Vô Nhan, có dám tiếp âm dương kiểu của ta?" Ngụy Vô Nhan còn chưa nói chuyện thì Thanh Độc Ảnh đã tiến lên một bước: "Đại sư huynh, một trận chiến này là đến phiên ta rồi, ngài không nên đoạt với ta." U Minh Độ, Bao Bất Hoàn sợ Vạn Nhân Kiệt này cậy mạnh, vậy mà từ trong một mảng bụi bặm hiện thân, trầm giọng nói: "Đại sư huynh, nhị sư huynh nói đúng." Ánh mắt của Vạn Nhân Kiệt dãy giụa hồi lâu, rốt cuộc nói: "Vậy thì cẩn thận." Thanh Độc Ảnh cười ha hả, tay cánh tay rung lên, sinh cơ đao liền xuất hiện trong tay, xoát một tiếng mũi đao chỉ thẳng về Ngụy Vô Nhan. "Ngụy Vô Nhan, lấy ra Vô Nhan đao của ngươi để cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc như thế nào có thể làm cho thiên địa Vô Nhan, mà cũng nhìn xem cái Đông Nam này rốt cuộc như thế nào mới là đệ nhất huyết thủ." Ngụy Vô Nhan khinh miệt cười: "Thanh Độc Ảnh, ngươi xác định là ngươi chưa nói sai đó chứ? Vị trí đệ nhất huyết thủ của Ngụy Mỗ không chỉ có riêng ở Đông Nam, mà là toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Ngươi liền chỉ có chiếc tiền đồ này thôi sao? Vậy mà cũng muốn đoạt từ trong tay ta, mà chỉ dám nói là đoạt ở cái vị trí số 1 Đông Nam." Thành độc ảnh vung tay lên, ánh đao nhấc lên như cuộn sóng. Ở trước mặt chúng ta mà thi triển phép kích tướng, Ngụy Vô Nhan, thiên hạ đệ nhất huyết thù, liền chỉ có một chút lòng dạ mưu kế còn con vậy sao? Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng. Ngụy Vô Nhan ta tuy lòng dạ không lớn, mưu kế trẻ con, nhưng là đại sư huynh vạn nhân kiệt của các ngươi hiện tại đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Thành độc ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, lao lên phía trước, ánh đao như thủy triều cuồn cuộn dựng lên, một mảng ánh đao vậy mà nhấc lên sóng lửa ngập trời, xông thẳng chín tầng mây, quay cuồng mà rít gào, tựa như ở trước người Ngụy Vô Nhan chính là một mảng biển lớn thực sự. Chỉ là trong cái sóng chiều quay cuồng này cũng tràn ngập quý khí dày đặc, làm cho một mảng biển ánh đao rộng lớn mạnh mẽ lại biến thành cái tư vị giống như suối vàng ở cõi u minh. Đây là sinh linh đổ linh đao. Con người của Ngụy Vô Nhan co rút lại, đào tốt hay cho một cái sinh si đổ linh đao, đây liền là sinh si hải đao pháp của ngươi sau. Thành động ảnh không đáp, nhưng sinh si đao quang hải đã cuồn cuộn xông về phía trước. Ngụy Vô Nhan liền duỗi tay ra, trường kiếm trong vỏ kiếm rách nát rốt cuộc rời ra khỏi vỏ. Kiếm xuất vỏ trông bình thường mà giản dị, quả nhiên là Vô Nhan. Chỉ là trong cái đoán trước, kiếm quang xông thẳng tận trời cũng không có loại kiếm khí sắc bén này, chuôi kiếm của Ngụy Vô Nhan thậm chí còn không bóng nữa, tựa như chỉ là một thanh kiếm gỗ thì phải. Ngụy Vô Nhan, một kiếm thiên hạ không mặt mũi, Vô Nhan kiếm, toàn bộ người dùng kiếm không có mặt mũi gặp hắn, liền chính là kiếm của Ngụy Vô Nhan. Gương mặt Ngụy Vô Nhan càng trở nên bình thường, thân hình hắn nhẹ nhàng, lại như ở nơi đó không hề động đậy, kiếm của hắn đã chém ra, mà lại vẫn như là đang ở đó chưa hề động kiếm, vẫn như cũ là một gã đầu gỗ cứng ngắc, phắc. Một kiếm Vô Nhan thật thà cắt vào biển ánh đao ngập trời, một kiếm bình thường này lại giống như khắc tinh của một mảng biển đao mênh mông cuồn cuộn kia. Thành độc ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, đây là kiếm gì? Vậy mà lui ra sau một bước, ánh đao trong phút chốc tắt ngóm. Đây chính là Vô Nhan kiếm, Ngụy Vô Nhan lạnh lùng nói. Vô Nhan kiếm thuộc về huyết thù đệ nhất cao thủ Ngụy Vô Nhan. Thành độc ảnh, người thân là lão nhị vạn năm của huyết thù, chẳng lẽ không biết sao? Thành độc ảnh cười ha hả, quả nhiên là danh bất hư truyền, lại rút đao xông lên. Những lời này của Ngụy Vô Nhan hiển nhiên là muốn dùng vì cái thanh danh để kích giận hắn, nhưng Thành độc ảnh lại như chưa từng nghe thấy, xuất đao càng lúc càng vững vàng. Ở một bên, kiếm linh liền bình phẩm. Nếu người trong tương lai phải đối trận với cao thủ đang ngoài thánh cấp, như vậy liền nhất định phải chú ý, cái gọi là lời nói chọc giận, ở trong lòng những người có loại tu vi này căn bản không tồn tại. Cho dù là có người thẹn quá thành giận xông lên, thì đó cũng là mượn cái loại nổi giận này để đối với kẻ địch tạo thành một loại ảo giác là hắn đã bị ta chọc giận, cho nên tuyệt đối không nên tin tưởng. Sở Dương gật đầu xác nhận. Ở ngay từ đầu trong trận thế này, ba người này bày ra chính là tư thế vây công mai phục. Ngụy Vô Nhan vì sao hiện tại lại muốn đơn đả độc đấu chứ? Kiếm Linh cười nói. Đây chính là thiên hạ đệ nhất huyết thủ Ngụy Vô Nhan. Một trận chiến này dữ dội nhưng khó có được. Nếu Ngụy Vô Nhan hiện tại ở nơi này lại không chạy được, như vậy để cho huynh đệ của mình lịch lãm một chút trước để tăng cường chút cảm ngộ mới đối với võ học thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Phải biết là đối thủ như vậy nhưng không có sợ hãi, hơn nữa đối thủ lại hơi cao hơn mình, trong chiến đấu như vậy thực sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thì ra là thế. Sở Dương gật đầu, xem chiến đấu trong tràng này nhìn đến không thể rời mắt. Kiếm pháp của Ngụy Vô Nhan ảnh hưởng đối với Sở Dương vô cùng lớn, bởi vì mỗi chiêu của hắn đều giản dị tự nhiên, nhưng uy lực mỗi kiếm đều làm cho người ta sợ hãi than thở. Từng kiếm giản dị tự nhiên này lại làm cho kiếm pháp hoa lệ nhất, phức tạp nhất thiên hạ, ở trước mặt một kiếm như vậy đều phải xấu hổ, cảm giác không có mặt mũi mà đối diện. Một kiếm của ta xuất ra, toàn bộ kiếm pháp thiên hạ đều không mặt mũi, đây mới là hàm nghĩa thực sự của Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan. Kiếm pháp giản dị tự nhiên như vậy nhưng lại nổi lên phong hoa tuyệt đại. Đao của Thành độc ảnh cũng trở nên chậm đi. Hắn đã không đùa giỡn ra biển ánh đao để che phủ trời đất như nãy, chỉ là từng đao, kiếm đến thế nào, đao ứng phó như vậy, ngươi tới một kiếm ta bổ một đao. Nhưng chính là bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, một đao một kiếm chém giết như vậy lại dần dần phân ra mạnh yếu cao thấp. Đây vốn không nên phân ra cao thấp, nhưng nó vẫn phân ra. Kiếm của Ngụy Vô Nhan từng kiếm đều có dư vị, cứ như vậy lâu dài đánh ra, tựa như biến thành một tấm lưới vô hình, làm cho đao của Thành độc ảnh vậy mà có chút không thi triển ra được. Ở địa phương rõ ràng là không có trường kiếm của đối phương, đao thức vậy mà vẫn chịu kiềm chế, khó hiểu mà chậm lại, khó hiểu mà hơi lệch đi vị trí ban đầu, chậm rãi rơi xuống hạ phong. Sau đó thì ở sau 199 kiếm liền biến thành cục diện bị Ngụy Vô Nhan ép đánh. Không hổ là thiên hạ đệ nhất huyết thủ, Sở Dương xem như say như mê. Một trận chiến này nếu như có thể để Cố Độc Hành nhìn thấy thì hắn có bao nhiêu điều tốt chứ, đối với hắn sẽ có sự dẫn dắt tuyệt đối rất lớn. Kiếm Linh chấn động trong lòng. Sở Dương từ khi đi tới Thượng Tam Thiên chỉ có mỗi lúc vừa tỉnh lại hỏi qua một câu là huynh đệ của ta đâu, nhưng lúc khác hắn đều một mực không có nhắc tới ở ngoài miệng. Tuy tất cả mọi người đều biết trong lòng hắn nhớ nhung nhưng lại thực sự chưa nói ra. Nhưng giờ khắc này ở lúc đối mặt với kiếm thế như vậy, Sở Dương trong tâm thần như say như mê, trong vô ý thức tự nhiên lại thốt ra, nếu huynh đệ ở nơi này thì tốt biết bao nhiêu. Cái Vô Nhan kiếm này quả nhiên là kiếm pháp của thiên hạ đều không có mặt mũi, Kiếm Linh thâm trầm nói, chẳng qua so với kiểu kiếp kiếm pháp thì Ngụy Vô Nhan còn kém không chỉ một bậc. Sở Dương tức giận nói nhảm, kiếm pháp của Ngụy Vô Nhan nếu có thể so được với kiểu kiếp kiếm pháp, vậy thì ta còn lăn lộn cái rắm gì. Kiếm của Ngụy Vô Nhan sở dĩ có thể làm kiếm của thiên hạ không có mặt mũi, chính là bởi vì hắn đã đi tới chỗ cao rồi trở về nguyên trạng, nhưng kiếm lại không phải chỉ có một cái phân hạng phản pháp quy chân này. Kiếm Linh nói, phải, không sai. Sở Dương lại nói, phản pháp quy chân của Ngụy Vô Nhan uy lực tuy rằng cực lớn, nhưng khuyết điểm cũng có không ít. Kiếm Linh dường như có hứng thú, ngươi có thể nhìn ra được chỗ thiếu hụt trong kiếm pháp của Ngụy Vô Nhan sao? Sở Dương thành thật nói, ta không nhìn ra, nhưng ta có thể cảm giác được, cũng phải suy lý ra chứ. Kiếm Linh nói, ồ. Sở Dương lại nói, chỗ thiếu hụt lớn nhất của Ngụy Vô Nhan chính là bước khởi điểm của hắn. Bước khởi điểm của hắn nếu là từ kiếm đế mà cất bước, như vậy Vô Nhan kiếm giờ phút này của hắn chỉ sợ đã đem ba người này đều chém giết. Nhưng hắn lại không phải, cho nên Vô Nhan kiếm của hắn tuy lợi hại nhưng vẫn không thể đặt xuống cục diện thắng chắc. Kiếm Linh nói, còn có nữa không? Sở Dương lại nói, thứ hai, Vô Nhan kiếm của hắn chỉ là vừa mới thành hình, hoặc là nói bản thân hắn còn chưa lãnh hội được đến cảnh giới cao thâm của Vô Nhan kiếm, cho nên chắc chắn phải tồn tại chỗ thiếu hụt. Kiếm Linh nói, làm sao thấy được? Sở Dương hừ một tiếng, kiếm giống như mỹ nhân. Kiếm của người bình thường thì màu sắc rực rỡ, hương vị sáng lạng khiến cho người ta phải dõi theo, đấy là tiểu thừa. Đợi tiến lên một bước nữa chính là loại tuyệt thế mỹ nhân, tài nghệ song tuyệt. Vậy liền là uy lực sát thương cùng lực dụ hoặc sẽ cao hơn một bậc. Mỹ nhân lúc này vẫn như cũ là có chút lưu ở mặt ngoài, có chút tục, mị. Đợi tiến thêm một bước nữa làm vợ ngươi thì liền đã rửa hết duyên hoa, rửa tay, làm canh thang, trở thành phu nhân vì cuộc sống của mình mà an ổn qua ngày. Lúc này vòng sáng trên người đều giảm bớt đi. Đổi lại thành kiếm pháp mà nói thì chính là Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan này. Sở Dương nhàn nhạt nói. Kiếm Linh gật đầu. Tiến thêm một bước nữa, còn có hay không? Sở Dương lại nói, đương nhiên là có, đến loại tình trạng này còn chưa được. Chỉ có làm mẹ người ta, trở thành một người mẹ mới là người đẹp nhất thiên hạ, không có gì đẹp hơn mẫu thân. Đến lúc đó thì chỉ có đứa nhỏ của mình, nhà của mình, chuyên chú, liền ngay cả trời sập xuống cũng bất chấp những cái khác. Lúc này liền điểm đến là tu vi ở ngoài kiếm, không còn vật gì khác nữa. Nhưng đẹp nhất lại là sau khi nhìn hết tang thương của nhân gian, nhiều lần trải qua nhân thế phủ hoa, trải qua sinh ly tử biệt, lạnh nhạt đến già, đến lúc đó hiểu rõ sự đời, nhân tình thạo hơn, hơi nhăn mày là cười, tuy nếp nhăn đầy mặt, nhưng mà những tiểu cô nương trang điểm xinh đẹp lại vĩnh viễn so ra cũng kém đi, một loại sức quyến rũ lắng đọng sau vô cùng năm tháng tích góp được. Còn có nữa không? Kiếm Linh truy hỏi. Ta trước mắt chỉ có thể nghĩ đến đây, Sở Dương mỉm cười, rồi khẽ nhíu mày. Không sai, Kiếm Linh vậy mà có ý tứ vỗ tay. Tuy vẫn là có chút phiến diện, nhưng người hiện tại có thể nghĩ đến đây, quả thực làm cho ta có sự ngoài dự liệu thật lớn. Sở Dương cười ha hả, nếu là Ngụy Vô Nhan biết, kiếm pháp hắn hiện tại nằm trong cái bình luận của ta đã trở thành một người phụ nữ gả làm vợ cho người khác, không biết là nên có cảm tưởng gì. Kiếm Linh cười to. Không có cảm tưởng khác, chỉ sợ sẽ đem ngươi biến thành phụ thân, đó là điều khẳng định. Hai người đều nhìn nhau mà cười. Ở giữa sân thì Thành Độc Ảnh đã rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Ngụy Vô Nhan khống chế toàn bộ chiến cuộc, hiện tại đã muốn thời khắc sống chết. Bỗng nhiên một kiếm như cầu vồng mang theo sự xảo quyệt tàn nhẫn, từ một vị trí mơ mơ màng màng xông ra, trời cao chợt lóe lên, lao tới cổ họng của Ngụy Vô Nhan, bao bất hoàn ra tay. Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng, sau xa luân chiến liền lại muốn đánh loạn rồi sao? Ba Bất Hoàn không rên tiếng nào, một kiếm lao ra, thân hình nhanh chóng chuyển đổi phương vị lại đâm một kiếm. Vị Ba Bất Hoàn này thật không hổ là đông nam đệ nhất sát thủ, đông một kiếm tây một kiếm, xuất quỷ nhập thần, mang theo không khí âm trầm lạnh lẽo như u minh, âm thầm mà đến, lặng lẽ mà đi. Nhưng mà cái lưới kiếm vô nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan bày ra, vậy mà sau hơn 10 kiếm của hắn liền bị phá vỡ. Thành Độc Ảnh chỉ cảm thấy cả người một trận thoải mái, tựa như mình từ trong một cơn ác mộng niêm trù mà tỉnh lại, hét lớn một tiếng, bay người nhảy lên, đao mang của sinh tử đao lóe ra. Ngụy Vô Nhan vẫn bình tĩnh ứng chiến, nhưng ba người này cùng Ngụy Vô Nhan chênh lệch không phải quá lớn, đơn đả độc đấu thì Ngụy Vô Nhan bất luận đấu với ai đều có thể đánh dễ mà thắng, nhưng hai người liên thủ thì liền có chút bó tay bó chân. Thành Độc Ảnh chính diện đối trận dũng mãnh vô cùng, đại đao chém ngang bổ thẳng là đại khai đại hợp, lấy mạng đổi mạng. Ba Bất Hoàn lại giống u linh bay tới lãng đãng, mỗi một kiếm đều chọn chỗ mình khó chịu nhất mà đâm, cho Ngụy Vô Nhan áp lực, thậm chí còn muốn vượt qua cả Thành Độc Ảnh. Ở một bên, Vạn Nhân Kiệt đang nhắm mắt điều tức, tranh thủ sớm một chút khôi phục công lực tu vi. Nếu là Vạn Nhân Kiệt gia nhập thêm vào vòng chiến huy động âm dương kiều của hắn, Ngụy Vô Nhan cảm giác mình thực sự là muốn đạp âm dương kiều mà qua. Nhưng bây giờ hắn lại không thể thoát thân được. Đầu tiên là cùng Vạn Nhân Kiệt chiến một trận đã tiêu hao không ít tu vi, là cùng Thành Độc Ảnh chiến một trận càng thêm tiêu hao lớn, bây giờ tương đương chính là trận thứ ba của hắn. Một trận chiến này từ độ căng thẳng tinh thần mệt mỏi xa xa còn vượt hai trận trước, cho dù là bây giờ chạy trốn cũng nhất định phải trả ra cái giá lớn thảm trọng. Một khi trả giá lớn như vậy thì mình tuyệt đối tránh không khỏi đông nam đệ nhất sát thủ ám sát. Ngụy Vô Nhan ở một bên bình tĩnh ứng chiến, một bên trong lòng cẩn thận tính toán suy nghĩ đối sách. Không cẩn thận cũng không được, đối diện với ba người này mỗi người đều là dạng người từng trải, muốn ở dưới tay họ chuẩn ra thì khó khăn quá lớn. Sở Dương nhìn vào vòng chiến nhàn nhạt nói, một trận chiến này thật không biết đánh tới khi nào, Ngụy Vô Nhan đã thay đổi tới 7 loại kiếm pháp rồi. Kiếm Linh nói, cao thủ chiến đấu nếu không thể tốc chiến tốc thắng thì đó chính là tiêu hao lâu dài, không có gì ngoài ý muốn hết. Sở Dương lại lo lắng, Nhạc Nhi bên kia không nên có chuyện thì mới tốt. Kiếm Linh tiêu sái cười, yên tâm, lực lượng bạch trước thần hồn của chúng ta hoàn toàn có thể bao phủ nơi đó, ta đã sớm phân ra một luồng lực lượng chú ý động tĩnh bên kia, một khi có điều dị thường chúng ta hoàn toàn có thể lập tức chạy qua đó. Vậy thì tốt, Sở Dương yên lòng. Sau đó hắn liền phát hiện ra một cái nghi vấn, không đúng nha. Ngụy Vô Nhan này thân là thiên hạ đệ nhất huyết thủ, lại đã từng hoàn thành qua những nhiệm vụ trao giải thưởng giết chết cả chí tôn của người khác, nhưng trước mắt nhìn vào thì tu vi của hắn rõ ràng còn chưa đến chí tôn mà. Kiếm Linh nhất thời trợn mắt nói, người nói những lời này đúng là có chút ngu ngốc. Ngụy Vô Nhan nếu thực sự đạt đến chí tôn, đối phó ba người này chẳng phải như là một bữa ăn sáng sao, liền sớm đã chấm dứt chiến đấu rồi, còn cần gì kéo dài như vậy. Vậy thì hắn làm sao mà hoàn thành được nhiệm vụ giết chết chí tôn đây? Sở Dương cau mày. Giết chết chí tôn cũng không phải chỉ có một con đường quang minh chính đại, hoặc là ám sát, hoặc là hạ độc, hoặc là có thể lúc bản thân hắn bị trọng thương đánh lén, thừa dịp lúc người ta nguy hiểm, hoặc là lúc hắn đang đóng gạch sướng mê ly mà quên mất sự đời. Nói tóm lại thì biện pháp có rất nhiều. Lại nói vị chí tôn kia nếu bị trao giải thưởng, như vậy người muốn phần tiền thưởng này liền tất nhiên sẽ có rất nhiều người. Mà người đã muốn phần tiền thưởng này thì liền nhất định cho rằng là mình có nắm chắc có thể giết một vị chí tôn mới có thể đi yết bảng. Ngươi cho là mọi người đều không có đầu óc hay sao? Mà lúc Ngụy Vô Nhan gặp được hắn thì có trời mới biết hắn đã bị bao nhiêu vị chí tôn chiến đấu qua. Kiếm Linh nói, bị Ngụy Vô Nhan chiếm tiệm nghi thì có gì kỳ quái chứ? Sở Dương nhất thời trở nên có chút ngượng ngùng, không sai, nói có lý. Kiếm Linh lại nói, cho nên mới nói người bình thường tuy cũng có thể dùng âm mưu quỷ kế, nhưng từ trong xương cốt của ngươi, ngươi vẫn là một võ giả chính thống. Ngươi không thể nghĩ đến chỗ này cũng không phải là vì trí lực của ngươi không được, mà bởi vì ngươi vẫn luôn quang minh chính đại một chút. Kiếm Linh cười hăng hắc, nếu là Mạc Thiên Cơ ở nơi này thì cho dù là có người đối với hắn nói là một tên hoàng tọa giết chết chí tôn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không kỳ quái. Gia hỏa kia chính là một tên tổ tông trời sinh đầy âm mưu quỷ kế, cùng với Đệ Ngũ Khinh Nhu là giống nhau, đều thuộc về hàng nhân vật phá hư, phá con mẹ nó hư. Sở Dương cười ha hả. Kiếm Linh lại nói, về phần cái tên mà thiên hạ đệ nhất huyết thù này của Ngụy Vô Nhan, chỉ sợ cũng là sau khi giết qua chí tôn mới bị người ta chụp lên đầu. Về phần có phải thật sự là số một hay không thì bên trong huyết thù có chí tôn cao thủ thực sự hay không, loại tình trạng này ai mà nói rõ cho được. Sở Dương chấp nhận quan điểm này. Lúc này chiến đấu giữa sân đã đến tình trạng gay cấn, thành độc ảnh hô to, đánh nhau kịch liệt, hoàng bào bay múa, trưởng đao hóa thành một đạo sấm sét nối liền trời đất, từng đao uy mãnh tới cực điểm đánh ra. Thân hình của Bao Bất Hoàn càng thêm xuất quỷ nhập thần, một thân áo choàng hồi phát trong bụi khói che mờ như ẩn như hiện, càng thêm giống như một u linh vô hình vô chất, kiếm quang giống như rắn độc, chốc lát một kiếm lại chốc lát một kiếm. Sắc mặt của Ngụy Vô Nhan thì nghiêm túc. Ngụy Vô Nhan tan làm từng dòng quầng sáng giản dị tự nhiên. Đóng đâu chắc đó, tuy hắn là hơi rơi ở hạ phong, nhưng là hắn thủ đến mưa gió không lọt, sừng sững như một ngọn núi lớn đổ sộ không sụp đổ. Xem bộ dạng này nếu không có biến hóa khác thường thì ba người này chỉ sợ một mực có thể đánh tới sang năm. Thế nhưng, biến hóa khác rất nhanh đã tới. Một mực ở một bên nhắm mắt điều tức, Vạn Nhân Kiệt đột nhiên mở to mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang lóa mắt, sau đó hắn chậm rãi đứng lên, xương cốt càng là bạo vang một trận lốp bốp, hai cánh tay vươn ra. Nhìn thấy tình huống nhưng miệng vết thương lồi lõm của cánh tay, máu tươi đã không còn nữa, hai cánh tay hắn đã trơn nhẵn như lúc ban đầu, thương thế đã được khôi phục lại. Chanh một tiếng vang lên, Âm Dương Kiều xuất hiện trên tay. Hắc Bạch Kiếm phát ra hai đạo hào quang hoàn toàn khác nhau, màu đen thì như đêm tối, mà màu trắng thì sáng như ban ngày. Hắn đi lên hai bước, trường kiếm trong tay nhưng xem cuộc chiến chưa xuất thủ. Thành Độc Ảnh cùng Bá Bất Hoàn nhất thời tinh thần đại chấn, Thành Độc Ảnh cười to, đại sư huynh, ngươi hồi phục thật nhanh. Bá Bất Hoàn cũng cười ha hả, đại sư huynh, nhị sư huynh nói đúng. Vạn Nhân Kiệt cười dài một tiếng, vỏn vẹn là chút thương thế này, chẳng lẽ còn cần phải quanh năm suốt tháng phải dưỡng thương hay sao? Ba sư huynh đệ đồng thời cười to. Trong chiến cuộc, Ngụy Vô Nhan nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên mấy lần. Cái trán chảy mồ hôi ròng ròng, hắn vốn cho rằng Vạn Nhân Kiệt sẽ gia nhập vòng chiến nhưng hắn lại không ra tay. Điều này làm cho tính toán của hắn nhất thời rơi vào khoảng không. Ngụy Vô Nhan lần này nguy hiểm thật rồi, Kiếm Linh thở dài một tiếng. Vạn Nhân Kiệt nếu cùng ra tay, như vậy Ngụy Vô Nhan liều mạng lưỡng bại câu thương, từ một phía của Ba Bất Hoàn phá về chạy trốn thì hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần làm trọng thương vì đệ nhất sát thủ này thì hai người còn lại căn bản truy tung không đủ lo. Ngụy Vô Nhan đợi ở đây chính là đang đợi cơ hội. Thế nhưng lúc cơ hội làm cho hắn đợi là đã đến thì Vạn Nhân Kiệt lại không ra tay. Đây thực sự là người tính không bằng trời tính, Sở Dương cười ha hả, ánh mắt là vô định nhìn vào vòng chiến. Một trận chiến này thực sự làm cho ta được lợi rất nhiều. Kiếm Linh liền nói, có cần ta phải ra tay không? Sở Dương buồn bực, ngươi ra tay, vì sao phải ra tay? Kiếm Linh lặng lẽ. Chúng ta không cần phải ra tay, chỉ cần làm khách xem là được, Sở Dương nói. Nếu là Ngụy Vô Nhan không thể từ trong vòng vây của ba người này đột phá, như vậy chết cũng liền chết rồi, đời này sẽ không còn gặp nữa. Chính là con mẹ nó cao thủ rất nhiều. Lưu một vạn bước mà nói thì người ra tay giúp hắn thoát vây, hắn nhiều nhất nợ ngươi một cái nhân tình, còn có thể làm gì khác chứ? Kiềm Linh chố mắt mà chống đỡ, Sở Dương lại nói, cho nên đối phó Ngụy Vô Nhan, loại người chưa bao giờ nợ nhân tình này, liền phải một lần làm cho hắn nợ cái lớn nhất, như vậy mới khoái chứ. Kiếm Linh khiếp sợ không hiểu, chẳng lẽ ngươi muốn thu Ngụy Vô Nhan làm thủ hạ của ngươi sao? Đó thực sự là sự tình không thể tưởng tượng, nếu ngươi thực muốn làm vậy thì ta khuyên ngươi sớm từ bỏ đi. Sở Dương thở dài, ta cảm thấy ngươi thực sự không hiểu ta là loại người thừa dịp người ta nguy hiểm hay sao? Kiếm Linh yên lặng cúi đầu trong lòng suy nghĩ, bộ người không phải sao? Ở trong chiến đấu kịch liệt, từng giọt máu tươi bắt đầu tung tóe ra, trên người Ngụy Vô Nhan đã có thương tích, người của Thành Độc Ảnh cũng hai ba chỗ bắn máu ra. Tinh thần của Kiếm Linh chấn động, chiến đấu đã sắp xong rồi, Sở Dương liền buồn bực, sao? Bình thường cao thủ loại tầng thứ này tác chiến bản thân một khi bị thương, chính là đối với hộ thân linh khí của mình không thể khống chế tự nhiên được nữa. Cho nên một khi có loại tình huống này xuất hiện, mọi người đều sẽ tốc chiến tốc thắng, tránh cho thương thế sẽ càng lúc càng nặng, ngay cả trốn cũng trốn không thoát nữa. Kiếm Linh nặng nề nói, đây cũng là kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm này chỉ thích hợp với thánh cấp ngũ phẩm mà thôi. Sở Dương nghiêm túc gật đầu, ta nhớ kỹ. Ở giữa sân, Ngụy Vô Nhan đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thật ngu xuẩn, Sở Dương nhịn không được mà mắng to một tiếng. Hắn đây chẳng phải là đang báo cho kẻ địch, ta muốn phá vây rồi sao? Ngươi nói ngươi phá vây thì phá vây. Mậy mà còn cất tiếng bật hơi làm con mẹ gì? Kiếm Linh thở dài. Ngươi chưa đến được loại cảnh giới này trước sau không hiểu rõ. Hắn phát ra một tiếng này tất nhiên là muốn một ngựa phá vây, nhưng ngươi cũng biết đây lại là loại chuyện bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sao? Sở Dương khó hiểu. Loại chiến đấu ở trình độ này chính là cần do một hơi quán thông cây cầu giữa trời và đất, sau đó lấy thiên tiên thai tức để chống đỡ, hít thở mà chiến đấu. Một hơi này có thể chống đỡ mấy ngày mấy đêm, nhưng một khi đến bước cuối cần phải phá vây thì liền cần toàn lực ứng phó, mà nếu toàn lực ứng phó vậy thì cần phải đem cỗ khí tức đình chỉ này phun ra cho hết, nuốt vào phong vân chi thế, phun ra, đổi một hơi mới có thể lấy trạng thái tốt nhất mà phá vây. Kiếm Linh nói, nếu là không phun ra một ngụm chọc khí này chỉ sợ căn bản ra không được. Quả nhiên một tiếng thét dài rung động quần sơn của Ngụy Vô Nhan, đồng thời Thanh Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn cũng bật hơi thét dài một tiếng. Thanh âm kịch liệt xông thẳng trời cao, ba có lực lượng đem đám mây che trời kia nhất thời xua đi bốn phía. Thân hình Ngụy Vô Nhan giống như long đẳng trời cao, bay người nhảy lên, đại đao của Thanh Độc Ảnh lóe ra hào quang đuổi theo không bỏ. Ở mặt đất một cỗ bụi bặm đột nhiên vọt lên, mà thân hình của Bao Bất Hoàn liền bao bọc trong bụi bặm này cũng bay vọt theo. Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng, Vô Nhan kiếm đột nhiên bắn ra kiếm quang ngũ sắc sặc sỡ như mộng như ảo. Ai cũng không nghĩ tới, Vô Nhan kiếm giản dị lâu như vậy mà có thể đột nhiên bắn ra loại kiếm quang rực rỡ diễm lệ 10 phần sát khí này. Thân mình Ngụy Vô Nhan bị khóa ở trong kiếm quang giống như một tia chớp vạch không mà qua, lướt qua một cái. Tốc độ như vậy, bây giờ Kiếm Linh cũng phải lâm vào tặc lưỡi. Phương hướng của Ngụy Vô Nhan quả nhiên chính là Bao Bất Hoàn. Trong một mảng bụi bặm, Bao Bất Hoàn như ẩn như hiện, Ngụy Vô Nhan điên cuồng lao qua, hô lên một tiếng, Bao Bất Hoàn biến thành một mảnh nhỏ đầy trời. Trong lòng Ngụy Vô Nhan thầm kêu to không tốt, nát bét, chỉ là một cái áo bảo xám của Bao Bất Hoàn mà thôi. Ở chính diện kiếm quang tinh lượng, u minh độ giống như rắn độc của Bao Bất Hoàn đâm thẳng mà đến. Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan chém ngang một cái phất ra, phía sau đại đao của Thành Độc Ảnh cũng vù vù bổ xuống. Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng trong lúc cấp tốc lao về phía trước, trường kiếm đầu tiên là gạt bay kiếm của Ba Bất Hoàn, sau đó rụt về, chuôi kiếm từ dưới sườn mà xông ra đón nhận lưỡi đao của Sinh Tử Đao. Oanh một tiếng, thế công của Thành Độc Ảnh nhất thời bị chặn lại, thân mình khựng lại khẽ lui về phía sau. Ngụy Vô Nhan thì phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân hình cũng mượn lực tăng tốc so với lúc trước nhanh thêm gấp đôi, xông về phía Ba Bất Hoàn. Ba Bất Hoàn đang trong lúc bay nghiêng, tốc độ không được nhanh, thấy Ngụy Vô Nhan vậy mà mãnh liệt xông tới, liền cắn răng một cái, u minh độ mang theo quỷ khí dày đặc đột nhiên đánh ra. Sắc mặt Ngụy Vô Nhan lạnh lùng, ánh mắt vô tình, hắn đã chuẩn bị một kiếm này không tiếc bất cứ giá lớn nào cũng phải đem Ba Bất Hoàn giết chết, hoặc ít nhất phải đem hắn đánh tới không thể nhúc nhích mới thôi. Có vị sát thủ này mà mình chạy bỏ mạng thì chính là một màn nhấp nhô mà thôi. Hai thanh kiếm đang muốn giao nhau, bên người Ngụy Vô Nhan đột nhiên xuất hiện một mảng sáng bóng màu đen trắng, Âm Dương Kiều. Vạn Nhân Kiệt vậy mà tại một khắc này phát động công kích. Ngụy Vô Nhan giống to, khí tức trong cơ thể một trận trồi sụt, hắc bào mạnh mẽ rời cơ thể bay ra đón nhận Âm Dương Kiều, nhưng mà thân hình hắn thì vẫn như cũ không quan tâm chống lại mà lao thẳng tới Bao Bất Hoàn. Hai kiếm giao nhau, bốp bốp vang loạn một trận, Ngụy Vô Nhan tại một khắc này một hơi phát ra là 180 kiếm, ở trong không trung máu chảy như thác nước. Ba Bất Hoàn kêu thảm một tiếng từ không trung cong vẹo rơi xuống, ở trên người hắn hỗn loạn, tất cả đều là miệng vết thương, ước chừng có hơn mấy chục đạo thương thế, máu thịt quay cuồng, máu tươi đầm đìa. Âu Dương Kiều của Vạn Nhân Kiệt ở trong cùng thời gian hung hăng công phá hắc bào của Ngụy Vô Nhan, ở trong khoảnh khắc hắc bào hóa thành đầy trời mảnh vải vụn tung bay, kiếm khí đen trắng ở trong kích chàng ở trên người Ngụy Vô Nhan cũng như Bao Bất Hoàn vậy, là bị miệng vết thương che kín. Ngụy Vô Nhan mạnh mẽ nhịn xuống, thét dài một tiếng, Vô Nhan kiếm xoay lại vậy mà làm như đại đao hung hăng chém lên Âm Dương Kiều. Liền ở giữa không trung, thân hình hai người đồng thời kịch liệt rung động, sau đó không hẹn cùng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của Ngụy Vô Nhan phun ở trên mặt của Vạn Nhân Kiệt, một ngụm máu tươi của Vạn Nhân Kiệt tương tự cũng không lãng phí, hung hăng phun vào mặt Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan khàn khàn thét dài một tiếng, mang theo một cỗ kiếm quang giống như tia chớp cầu vồng bay ra, chính diện lóe lên liền xông vào núi rừng ở phương xa, biến mất không thấy. Vạn Nhân Kiệt cùng Thanh Độc Ảnh đuổi theo hai bước nhưng không hẹn cùng dừng lại bước chân. Nếu như trong ba người lấy công phu khinh thân để sở trường thì Ba Bất Hoàn đã bị thương, ở dưới tình huống như vậy mà muốn chặn giết Ngụy Vô Nhan thì không khác gì người si nói mộng. Chẳng qua ở dưới thương thế như thế, Ngụy Vô Nhan cũng tuyệt đối không thể thoải mái. Hai người nhanh chóng hạ xuống đi thăm dò thương thế của Ba Bất Hoàn. Dưới cái nhìn này, hai người đều nhíu mày. Thương thế của Ba Bất Hoàn lúc này là cực kỳ nghiêm trọng, 40-50 kiếm gần như chính là từng kiếm thấy xương, nếu là trị liệu chậm thì chỉ sợ có khả năng tàn tật. Thế nhưng tại Hoàng Sơn Giã Lĩnh này, đi nơi nào mà tìm thầy thuốc đây? Hai người nhất thời nóng lòng như lửa đốt. Xong rồi, Kiếm Linh ở dưới sự thúc giục của Sở Dương lén lút từ hiện trường rút lui giống như một trận gió chạy về hướng xe ngựa. Thực đã kiền, một mực đem Sở Nhạc Nhi ôm lên xe ngựa, Sở Dương còn đang cảm thán, sau đó Sở Thần Y lại giơ roi giục ngựa, giá. Thanh âm rất to, tiếng roi ngựa cũng cực kỳ thanh thúy, gần như có thể tung tin đi vài dặm. Vậy mà không dừng lại mà bắt đầu phóng ngựa chạy băng băng. Sở Nhạc Nhi vô cùng kỳ quái, đại ca, sao vội vậy chứ? Vừa rồi ngươi đi đâu, làm gì? Vừa rồi trời đất chấn động giống như động đất vậy, là ngươi làm ra phải không? Hiền Cơ không thể tiết lộ, Sở Dương thần bí nói. Nhạc Nhi, đợi lật nữa biểu hiện nhu thuận một chút, biểu hiện tốt, ca ca sẽ dùng tài nghệ vô thượng cao siêu, làm đồ chơi, đồ ăn ngon cho ngươi. Sở Nhạc Nhi bĩu môi nói, tất nhiên lại muốn thi triển âm mưu quỷ kế gì rồi, xem cái bộ dáng lén nút này của ngươi kìa. Đối phó tiểu lô ly, Sở Dương rất có tâm đắc, đắc ý rào rạt nói, Nhạc Nhi, nghe nói mấy ngày hôm trước có người đến trong nhà cầu hôn. À, đừng có nhìn ta, chính là người đó muốn xin cưới ngươi. Sở Nhạc Nhi nhất thời biến đổi sắc mặt. À, đại ca, thật sao? Sở Dương cười hăng hắc nói, bằng không thì ta cần gì mang theo ngươi phải chạy trốn gấp như vậy chứ? Gia hỏa kia ngươi cũng biết, chính là tiểu thiếu gia của Bào gia, miệng lệch răng hô. Sở Nhạc Nhi liền nôn khan một tiếng kinh hãi đảm chiến. Về sau thì sao? Về sau ta liền dùng danh nghĩa là chuẩn bị chữa bệnh để mang theo ngươi bỏ chạy. Sở Dương cười ha hả. Muội muội của ta nghe lời như vậy, ta sao có thể để nàng gả cho tên mồm méo răng hô kia được? Sở Nhạc Nhi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, làm ta sợ muốn chết. Đại ca, người thật tốt. Ờ, nhưng là Nhạc Nhi nếu lúc nào cũng nghe lời thì ta liền... À, lúc nào không nghe lời, ta liền đem ngươi trở về. Sở Dương không biết xấu hổ, vô sỉ uy hiếp. Dù sao thì gia tộc cũng có chút ý tứ như vậy. Đại liên minh gia tộc ở Bình Sa Lĩnh. Sở Nhạc Nhi nhất thời sợ hãi nắm chặt vạt áo Sở Dương, nơm nớp lo sợ, đáng thương hề hề nói. Nhạc Nhi nhất định nghe lời, đại ca, ngươi không cần đem ta trở về. Sở Dương khích lệ, mặt hàng này đối với việc lừa gạt, hụ dọa, uy hiếp muội muội của mình, vậy mà không chút lương tâm bất an nào đáng nói, ngược lại còn đắc chí tự cho mình là túc chí đa mưu. Kiếm Linh ở trong kiểu kiếp không gian cũng đang khinh bỉ hắn. Xe ngựa oanh oanh đung đung đi về phía trước như bay, tuấn mã hí dài, tiếng roi ngựa lốp bốp ở không trung nổ vang. Sở Thần Y một người hai ngựa, vậy mà trên đường tạo ra khí thế vạn mã ngàn quân, khí thế như nước lũ, nhắm không có thứ gì ở phía trước. Vạn Nhân Kiệt cùng Thanh Độc Ảnh băng bó vết thương một chút cho Bao Bất Hoàn, nhưng đối với thương tổn nghiêm trọng đã xâm nhập vào cơ thịt, chặt gãy xương cốt thì họ cũng đành bất lực. Hơn nữa nội phủ của Bao Bất Hoàn còn bị Ngụy Vô Nhan làm chấn thương, càng bị kiếm khí của Ngụy Vô Nhan kiếm làm trọng thương. Không lâu sau liền hộc máu mấy ngụm, hai người càng thêm nóng lòng như lửa đốt, bó tay hết cách. Đúng lúc này chỉ nghe thấy xa xa tuấn mã hí dài, bánh xe lộc cộc, vậy mà tựa như có một chiếc xe ngựa chạy tới. Hai người nhất thời vui mừng quá đỗi, chỉ cần có xe ngựa, cẩn thận đem Bao Bất Hoàn chuyển lên xe, dọc đường đi chậm lại, bảo trì vững vàng, có thể hộ tống Bao Bất Hoàn chống đỡ tới địa phương tìm được thần y. Hai người không chần chờ nữa, đồng thời đứng dậy, chịu đựng đau xót trên người, phương hướng xe ngựa đến đón xe. Hai người đều đã quyết định chủ ý, cho dù là giết người cướp của cũng phải đem cỗ xe ngựa này đoạt về trong tay. Tuấn mã đắc đắc chạy băng băng đến gần, càng lúc càng gần, quả nhiên là một chiếc xe ngựa xa hoa. Hai người nhìn nhau cười, đều thả lỏng. Đến phát hiện, trên ngựa vậy mà chỉ có một thiếu niên đánh xe áo đen, người trong thùng xe thì cực kỳ suy yếu, tựa như căn bản không biết công phu. Cái tin này càng thêm vững chắc hơn. Hai người chính là hướng giữa đường đứng, Thành Độc Ảnh liền quát, dừng lại. Thật ra thì không đợi hắn quát ra tiếng, thiếu niên trên xe ngựa đã tự động ghìm dây cương, sau đó hắn vậy mà nhảy xuống ngựa chạy tới. Hai người nhất thời kinh ngạc, chúng ta còn chưa đi qua, người này làm sao lại tự động chạy tới rồi. Trong lúc suy nghĩ thì thiếu niên áo đen đã chạy tới phụ cận vẻ mặt thân thiết. Hai vị đại thúc, đây là làm sao vậy? Là gặp phải đạo tặc hay sao? Ai, thiên hạ này thực sự là không được yên ổn. Lập tức hắn thể hiện ra vẻ mặt nhiệt tình. Hai vị đại thúc xem ra bị thương không nhẹ, không bằng trước lên xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Tiểu tử cũng là ít nhiều biết chút y thuật, trước xử lý một chút thương thế cho hai vị. Ai ra? Hai vị đại thúc bị thương thật đúng là không nhẹ, tên đạo phỉ này thật đáng hận. Vạn Nhân Kiệt cùng Thanh Độc Ảnh hai mắt nhìn nhau, ta kháo, nay ở trong thiên hạ này, vậy mà còn có người ngây thơ như vậy, thiện tâm như vậy sao? Còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy thiếu niên đối diện thành khẩn nói, hai vị đại thúc không nên không tin tại hạ, tại hạ chính là một phen thành ý. Hơn nữa nói thật, tại hạ cũng có công phu trong người. Nếu thực có ý xấu thì liền hai vị đại thúc này đã bị thương thành cái dạng này, tại hạ thật đúng là không cần phí bao nhiêu tay chân. Thiếu niên này vậy mà nói xong còn có chút dám thối hẳn lên, trong vẻ mặt cũng có chút tự đắc nói. Nói đến đây thì hai vị cũng nên tin tưởng, ha ha, một tay y thuật của tại hạ cũng rất có tiếng là thần y. Vạn Nhân Kiệt cùng Thanh Độc Ảnh nhìn nhau, trong lòng đều có chút giở khóc giở cười. Xem cái bộ dạng của tiểu tử ngươi, tu vi trong cơ thể cũng rất ngưng thật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là hoàng tọa nhất nhị phẩm. Ở đám người bình thường mà nói thì đương nhiên xem là cao thủ, nhưng trong mắt chúng ta thì ngươi tính là cái rắm gì. Vậy mà còn lớn tiếng không biết xấu hổ nói, tai hà đối phó với các người bị thương thật đúng là không phí bao nhiêu tay chân. Nói những lời này thực sự làm cho chúng ta hai cái vị đại thúc này có chút buồn cười. Thiếu niên áo đen đợi một hồi thấy hai người vẫn như cũ không nói lời nào, không khỏi có chút tức giận. Nếu hai vị kiên quyết không tin, như vậy tại hạ liền cáo từ. Nói xong từ trong lòng lấy ra hai gói kim sáng dược, chẳng qua đã gặp rồi thì tại hạ cũng không thể không quản. Đây là hai gói kim sáng dược, hai vị liền tự mình băng bó cho bản thân chút đi, ha ha. Nói xong liền đem hai gói thuốc đặt trên mặt đất, có chút chê cười. Trong vẻ tươi cười còn có một loại ý tứ, các người quả thực là không có can đảm, lại không có kiến thức như vậy, liền trở lại muốn lên ngựa. Vạn Nhân Kiệt lạnh lùng nói, chậm đã. Thiếu niên áo đen quay đầu, hai tay khoanh trước ngực, có chút khinh miệt nói, tại hạ một phen thiện tâm, hai vị không cảm kích cũng liền thôi, chẳng lẽ hai vị còn muốn lưu tại hạ lại sao? Ánh mắt của Thanh Độc Ảnh nhíu lại, người hiểu được y thuật sao? Tại các loại vùng hoang vu dã ngoại này, cho dù là nửa tin nửa ngờ, cũng muốn thà rằng đem ngựa chết coi như ngựa sống, bằng không lấy thương thế của ba bất hoàn thật đúng là không chịu được bao lâu. Hơn nữa là chỉ bằng đứa bé này trước mặt hai thánh cấp cao thủ bọn ta, có thể chơi ra cái hoa dạng gì hay sao? Không cần nói là hai người mình, cho dù bản thân bao bất hoàn bị trọng thương, cũng có thể làm thịt hắn cả trăm ngàn lần. Thiếu niên áo đen liền ngạo nghễ nói, tài hà ở quê nhà, coi như là có chút danh y. Phải hay không thì hai vị thử một lần liền biết. Vạn Nhân Kiệt cười ha hả, không phải chúng ta không tin, chỉ là bây giờ đã rất ít có thể có người có thiện tâm như vậy. Thiếu niên áo đen nghiêm túc nói, đại thúc, lời ấy sai rồi, cần phải biết là thầy thuốc như cha như mẹ. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh nhất thời sặc một cái, dựa theo kinh nghiệm của hắn thì hắn biết, chỉ cần sở thần y nói ra câu này, lương y như tử mẫu, thì đó chính là xác định vững chắc người xui xẻo con mẹ nó rồi. Vạn Nhân Kiệt bùi ngùi thở dài, thầy thuốc như cha mẹ, thầy thuốc hiện tại như vậy quả thực là quá ít rồi. Sở Dương liên tục gật đầu, phải, cho nên một ngày nào đó tại hạ xuất sư, ân sư đã dạy bảo, thầy thuốc là lòng cha mẹ, là một người thầy thuốc thì cần lúc nào cũng đem những lời đó khắc ghi trong lòng, mặc kệ là khi nào đều phải lấy việc cứu sống người ta làm nhiệm vụ của mình, đi khắp thiên hạ liền phải làm cho nghề y được truyền bá, khó khăn cho lê dân, cứu lấy thương sinh, vì ân sư của ta mà ghi nhớ. Vạn Nhân Kiệt vội vàng đánh gãy câu thao thao bất tuyệt của hắn. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ liền không sợ hai người chúng ta là người xấu sao? Sở Dương liền nghiêm túc nói, đại thúc, lời ấy là sai rồi, ở trong mắt thầy thuốc thì cũng không phân biệt người tốt hay người xấu, chỉ có người bệnh mà thôi, chỉ có đau bệnh. Nếu là thầy thuốc mà chúng ta còn phải đi chú ý những cái này, như vậy thì dùng cái gì mà giải khó khăn cho lê dân, làm cái gì mà cứu được thương sinh đây? Cho dù là người xấu nhưng cũng là do cha sinh mẹ đẻ, đó cũng là một sinh mệnh, mà nếu là sinh mệnh thì sao nhẫn tâm vứt đi? Cần phải biết người nào cũng có mẹ sinh, người có người sinh, lợn có lợn sinh, cho dù là người xấu thì cũng là người xấu mẹ nó sinh ra. Vạn Nhân Kiệt liên thanh ho khan, muốn ngắt lời hắn, nhưng Sở Dương vẫn cố mà lưu loát nói cho xong. Vạn Nhân Kiệt cười khổ, vậy tiểu huynh đệ, có thể nhìn ra ta chính là bị vết thương gì? Sở Dương ngưng thần nhìn hắn, nhìn sắc mặt, sau đó nhất thời trầm trọng hẳn lên, tiến ra hai bước, vươn tay liền muốn đặt lên uyển mạch. Vạn Nhân Kiệt dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này thực sự không có nửa điểm lòng phòng bị sao, vậy mà liền lỗ mãng như vậy muốn đặt lên uyển mạch của ta. Nhưng hắn thật là không có hãi, lại không sợ, lại nói muốn thử một chút bản lĩnh của hắn thì làm sao có thể né tránh đây. Sở Dương vươn ngón tay đặt lên uyển mạch của hắn, nghiêng đầu nhíu mày. Đại thúc, thương thế này lại là... Trước là ngươi bị một loại lực lượng mạnh mẽ chấn cho bị thương nội phủ, lại bị kiếm khí gây thương tích. Trước mắt ở giữa ngực ngươi chính là tạm thời áp chế lại, chứ thực ra xương sườn đã gãy hai cái, nội tạng tụ máu, cũng chưa trừ đi sạch sẽ. Hơn nữa xương cốt bả vai ngươi cũng bị vỡ nát một khối. Hắn cười khổ một tiếng rụt ngón tay về. Ngươi hiện tại có thể hoạt động, là đã tự mình dùng tu vi tập trung thương thế lại, mà có thể tự mình dùng tu vi đem xương gãy phục hồi như cũ, hơn nữa có thể tự do hoạt động. Tu vi bực này ta lại là xa xa không làm được, thì ra đại thúc là cao thủ, mệt cho ta còn đang tự biên tự diễn, thực sự làm cho ta xấu hổ không có chỗ nào mà chui xuống. Hắn lắc đầu thở dài, vẻ mặt tự giễu cười nói, đại thúc vừa rồi còn đang hỏi ta vì sao không có ý xấu. Ai ra, ta nếu thật có ý xấu, vậy là liền thật đúng là đá phải là một tấm sắt rồi, ha ha. Vạn Nhân Kiệt lúc này đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Buổi nói chuyện vừa rồi của Sở Dương bao gồm bị thương trong cơ thể mình, ở sau khi mình dùng tu vi khóa chặt, thầy thuốc bình thường căn bản không thể nhìn ra được, nhưng Sở Dương lại nhìn ra, hơn nữa còn nói toạc ra từ đầu đến cuối. Người thanh niên này lúc trước một mực nói bản thân hắn hiểu y thuật, nay xem ra hắn đâu chỉ hiểu được, quả thật là một thần y. Lão Tam được cứu rồi. Sở Dương tựa như cảm giác được rung động mình tạo thành còn chưa đủ, ánh mắt lại chuyển về phía Thành Độc Ảnh. Thương thế của vị đại thúc này nhẹ một chút, chẳng qua là cũng bị nghiêm trọng chấn thương nội tạng. Ai, thương thế của hai vị ngược lại là dễ trị. Thật ra lấy tu vi của hai vị chỉ cần có thể tự mình khống chế thương thế không cho xương vỡ gãy vụn ra, có thể tự mình khỏi hẳn được. Hắn ngồi xổm thân hình xuống nhặt lên hai gói kim sáng dược có chút ngượng ngùng cười. Hai vị đều chưa có cái gì trở ngại lớn, nhất là vị đại thúc này. Chỉ là nếu vận công chấn dễ dàng một chút phun ra máu tụ trong cơ thể thì căn bản liền không sao nữa. Tiểu Khả ở trước mặt hành ra, manh động, xấu hổ không có chút nào mà đỡ được, vậy xin cáo từ. Nói xong liền xoay người lên ngựa, chắp tay một cái mang theo vẻ mặt ngại ngùng, còn cố chút ngượng ngượng cười cười, muốn vung roi lên ngựa. Chậm đã. Vạn Nhân Kiệt giờ phút này sớm đã thay đổi sắc mặt, là biến thành vẻ tươi cười. Tiểu huynh đệ, chậm đã, ha ha, thật không dám giấu giếm, chúng ta còn một vị huynh đệ bản thân bị trọng thương, đang nằm ở bên kia. Tiểu huynh đệ y thuật cao siêu, còn xin di giá hỗ trợ, như thế nào? Nói tới đây còn vội vàng bổ sung hai câu. Đương nhiên chúng ta đối với tiểu huynh đệ tất nhiên có hậu báo. Nói xong từ trong ngực lấy ra một viên tử tinh ngọc tâm có tử quang trong suốt nhét vào tay của Sở Dương. Sở Dương tức giận không vui. Đại thúc, ngài nói gì vậy? Người bị thương ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Hắn một phen đẩy tử tinh ngọc tâm ra, nhíu mày nói. Một cái mạng người há có thể dùng những thứ này đến mà cân nhắc. Nhanh lên, cứu người quan trọng hơn. Có nghiêm trọng lắm không? Sắc mặt của Thanh Độc Ảnh liền hổ thẹn, vội vàng dẫn Sở Dương đi qua. Sở Nhạc Nhi từ trong xe vươn đầu ra, mím cái miệng nhỏ nhắn. Đại ca ca, ngươi không nên đi, ta sợ. Sở Dương vội vàng trở lại, dặn dò Vạn Nhân Kiệt. Đại thúc, còn xin hỗ trợ một chút. À, trông coi muội muội ta một chút, nàng tương đối nhút nhát. Rồi quay đầu nói với Sở Nhạc Nhi. Ngoan, ca ca đi bên kia xem một chút, có một vị đại thúc bị thương, hắn rất đau. Sở Nhạc Nhi nhu thuận nói. Vậy người nhanh chóng trở về, đừng để người ta đau nha. Vạn Nhân Kiệt vội vàng đáp ứng Sở Dương, đính ra vẻ mặt tươi cười hòa ái dễ gần. Bộ dạng tiểu cô nương này thật đáng yêu, ha ha, người tên là gì? Lấy tu vi của hắn tự nhiên nhìn một cái liền ra tiểu cô nương này chính là một người thường, trên người không hề có nửa điểm tu vi, chính thực sự là tay không vô lực. Thân hình Sở Nhạc Nhi run lên co rúm người lại nhìn hắn. Ngươi là ai? Nha, sao trên người lại có nhiều máu như vậy? Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng thương trong cả đời của Vạn Nhân Kiệt, nào đã từng đi dỗ qua tiểu hài, nay bị một câu thuận miệng của Sở Dương, nên có việc cầu người lại không cự tuyệt được. Nhất thời rất xấu hổ đứng đó, vậy mà khẩn trương, đem những chỗ tổn hại trên người mình xoa túi tít đi, cố gắng bày ra một bộ mặt tươi cười. Không có việc gì, ha ha, vừa rồi vấp ngã một cái. Cái miệng nhỏ nhắn của Sở Nhạc Nhi hơi bẹp ra, thật là đáng sợ, mắt thấy liền muốn khóc lên. Vạn Nhân Kiệt luống cuống tay chân vội vàng móc ra tử tinh ngọc tâm, vừa bị Sở Dương cự tuyệt. Ngoan, đừng khóc, ngươi xem thứ này đẹp hay không? Con mắt Sở Nhạc Nhi nhất thời sáng lên, trong mắt vẫn mang theo hơi nước, thật là đẹp. Oa. Vạn Nhân Kiệt thở xào nhẹ nhõm một hơi, ngươi đừng khóc, ta sẽ đem nó cho ngươi có được không? Sở Nhạc Nhi liền nghiêng đầu, thật sao? Vạn Nhân Kiệt hòa ái sẽ gần cười nói, đương nhiên là thật. Sở Nhạc Nhi nín khóc mỉm cười, vừa muốn vươn tay nhưng cái miệng lại nhướng lên. Nhưng đại ca của ta không cho ta tùy tiện lấy đồ của người khác. Tuy là nói vậy nhưng ánh sáng trong mắt, vẻ mặt nhìn tử tinh ngọc tâm lại tràn đầy yêu thích cùng khát vọng. Thật sự là một tiểu oa nhi đơn thuần, trong lòng Vạn Nhân Kiệt cảm khái. Không sao không sao, ta nói với đại ca của ngươi là được. Hắn nếu không cho ngươi thì ta liền đánh hắn có được không? Con mắt Sở Nhạc Nhi sáng lên, vậy thì đánh mông. Vạn Nhân Kiệt gật đầu, đúng vậy, đánh mông hắn. Tam nghĩ tiểu nữ hài này ngây thơ chân chất, thực sự là đáng yêu. Lúc này bên kia thanh âm oán giận của Sở Dương chuyển đến. Hai người các ngươi thực sự là, hắn đã bị thương nghiêm trọng như vậy rồi, các ngươi còn có tâm tư cùng ta ở bên kia cãi cọ. Ai, mau tới đây hỗ trợ đi. Tiếp theo liền nghe thấy thanh âm của Thành Lục Ảnh luống cuống tay chân. Đến đây, tiểu huynh đệ, vì huynh đệ này của ta không sao chứ? Tiếng của Sở Dương. Không sao thì ngược lại là không sao, may mắn là kịp thời, chứ nếu muộn nửa canh giờ nữa, vậy thì ngay cả thần tiên cũng không thể trị hết được tàn tật của hắn. Các người nhà, thực sự là... Tiếp theo lại là một trận oán giận. Ở trong lòng Vạn Nhân Kiệt rốt cuộc, yên lòng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Sở Nhạc Nhi thì đã đem tử tinh ngọc tâm cầm ta, yêu thích không nỡ buông tay, thưởng thức, đột nhiên lại buông xuống có chút lo lắng nói. Đại thúc, người trên người bị thương có đau hay không? Vạn Nhân Kiệt nghe được thanh âm mềm mại này chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, vậy mà có chút cảm giác an ủi cười nói, không đau, tuyệt đối không đau. Sở Nhạc Nhi nhăn lông mày mảnh rẻ, vẻ mặt lo lắng, nhưng là nhiều máu như vậy làm sao có thể không đau được. Đại thúc, ngươi liền lên đây, ta rửa miệng vết thương cho ngươi, ta cùng đại ca của ta đã học rất nhiều bản lĩnh, Sở Nhạc Nhi kiêu ngạo nói. Vạn Nhân Kiệt không nhịn được muốn cười, ở tại một khắc này hắn thực sự gần như là... bị sự ấm áp trong lòng làm cho mỉm cười. Trải qua một thầy thuốc thanh niên chính trực thuần phác, lại gặp được một nữ hài tử nho nhỏ ngây thơ chân chất, điều này làm trong lòng hắn, người đã xông pha giang hồ nhiều năm, đã trở nên lạnh lùng tàn khốc, vậy mà có chút cảm giác mềm ra. Trong lòng vừa dâng lên cách nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Sở Nhạc Nhi nhịn không được cũng nhu hòa hẳn lên. Sở Nhạc Nhi thì cũng mặc kệ hắn vui hay là không, liền kéo tay hắn hướng vào trong xe ngựa. Vạn Nhân Kiệt thì sợ mình là dùn chút sức lực nên sẽ làm bị thương tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài này, đành phải để nàng kéo vào. Sau đó nhà Sở Nhạc Nhi bận rộn hẳn lên, dùng túi nước nhẹ nhàng rửa sạch miệng vết thương của hắn, một bên rửa một bên mắt có thể nói là to vẫn đang cẩn thận nhìn hắn, thân thiết hỏi, đau không, đau hay không? Nói xong liền chen lên cái miệng nhỏ nhắn thổi phù phù một cái. Vạn Nhân Kiệt bị cánh tay nhỏ bé kia nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương, chỉ cảm thấy cả người như mộc xuân phong, trong lúc nhất thời vậy mà trong lòng an lòng hẳn. Nào còn có thể cảm giác được cái gì đâu, đột nhiên hắn dâng lên một loại cảm giác như vậy. Nếu là Lão Phu có thể có một vị cháu gái như vậy, ai ra, Lão Phu một thân máu tanh, nào có phúc khí tốt bậc này. Nhớ thấy vòng thề năm đó chết thảm trong tay kẻ địch, lại nhớ tới con trai năm đó bất hạnh cũng chết dưới đao kiếm của quân thủ, ánh mắt Vạn Nhân Kiệt có chút mông lung hẳn lên, thở dài một hơi thật sâu. Nếu con trai còn sống thì cháu gái của mình, không, hẳn là chính mình rất mạnh khỏe, con trai của chắt trai cũng đã lớn như vậy rồi. Vạn Nhân Kiệt cô độc nhiều năm, chưa từng được hưởng thụ qua thiên luân chi nhạc như vậy. Nay có một tiểu cô nương nhu thuận đáng yêu, sạch sẽ, nhu hòa ngay trước mặt, hỏi han ân cần, mang theo vẻ quan tâm không chút nào che giấu như vậy. Trong lòng Vạn Nhân Kiệt vậy có một loại cảm giác thỏa mãn, đó là một loại thỏa mãn truyền thuộc về những người cao tuổi như tôi. Sở Nhạc Nhi nghe được hắn thở dài, liền quan tâm hỏi, đại thúc, ngươi là rất đau phải không? Không không, một chút cũng không đau. Trong lòng Vạn Nhân Kiệt có chút chua xót, cởi nhu hòa, hiền lành nhìn Sở Nhạc Nhi. Cho dù là đau, tiểu cô nương ngươi vừa thổi như vậy thì cũng không còn đau nữa.